Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là xong, Chi Chu tự đang nghĩ như vậy, không biết thế nào mà thời gian trôi qua nhanh chóng, Lý Bác Văn đã đến. Vừa tới, ông ta đã thả mình xuống rất thấp, cung kính quỳ lạy, hướng Chu Tự hành lễ. Tiểu nhân Lý Bác Văn, bái kiến đại vương. Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Lý Bác Văn chắp tay hành lễ ba lần, Chu Tự ngồi thẳng trên ghế, tay chống cằm, vẻ mặt có chút hài lòng nhìn đối phương, miễn lễ, không biết Lý thừa tướng đến đây có chuyện gì cần làm. Lý Bác Văn nghe vậy, đứng dậy định trả lời, nhưng khi lời sắp ra khỏi miệng, như chợt nhận ra điều gì không ổn, trong lòng hắn giật mình, lập tức quỳ xuống lại và dập đầu xuống đất. Đại vương nói đùa, cái tên bạo quân Nghiêm Thăng đã chết, giờ Hàm Dương Thành đã thuộc về đại vương ngài, tiểu nhân làm sao còn là thừa tướng được, chẳng qua chỉ là một tên áo vải thôi. Khi Lý Bác Văn nói ra những lời này, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng hắn, không khí trong phòng cũng rơi vào một trạng thái yên tĩnh kỳ lạ, cho đến khi tiếng cười của Chu Tự phá vỡ sự im lặng ấy. Ha ha ha ha, Lý tiên sinh không cần phải căng thẳng như vậy, cứ thoải mái một chút. Nghe vậy, Lý Bác Văn chỉ có thể gượng cười, vội vàng đồng ý, nhưng chẳng dám thả lỏng chút nào. Đại vương của Đại Chu này không phải là một kẻ dễ bị đánh bại. Vậy, Lý tiên sinh lần này đến đây có chuyện gì cần làm không? Chu Tự đã hiểu rõ nội tình trong lòng, lúc này không muốn tốn thời gian nói những lời không cần thiết, liền trực tiếp chuyển sang vấn đề chính. Đối mặt với vấn đề lần này, Lý Bác Văn quyết định không đứng dậy mà cứ quỳ trả lời. Tiểu nhân bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyên tìm nơi nương tựa đại vương, nguyện vì đại vương ra sức như trâu ngựa. Nếu đại vương không chê, tiểu nhân nguyện ý thay đại vương thuyết phục những quan viên cũ trong triều để họ phục tùng đại vương. Câu trả lời này đúng như dự đoán của Chu Tự, đối phương lúc này đến với hắn chỉ để quy hàng. Tuy nhiên trong lúc quy hàng, Lý Bác Văn cũng không quên làm tăng giá trị bản thân, ngầm thể hiện rằng mình có thể sai khiến các quan viên trong thành này, giống như một thiên lôi, chỉ cần ra lệnh là họ sẽ làm theo tên. Chu Tự không phản đối mà chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy khen ngợi nhìn Lý Bác Văn. Được Bác Văn tương trợ, quả thật là phúc của dân chúng Đại Chu. Người tới, mời ngồi. Chu Tự không ngần ngại khen ngợi, vài câu tán dương cũng không làm mất gì của mình. Lý Bác Văn lúc này thể hiện vẻ mặt khiêm tốn, trông có vẻ rất xấu hổ. Nếu không phải trước đó đã thăm dò tính cách của người này, có lẽ Lý Bác Văn đã dễ dàng bị cái bộ dạng này của hắn làm cho dao động. Từ Lý thừa tướng thành Lý tiên sinh, rồi tới Bác Văn, cách xưng hô thay đổi, lại thêm việc được ban thưởng ghế ngồi, khiến Lý Bác Văn trong lòng nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình đã qua được cửa ải đầu tiên. Đà tạ đại vương ban thưởng ghế ngồi. Lý Bác Văn cảm thấy đôi gối đã đau vì quỳ lâu trên nền gạch trong mùa đông. Giờ có ghế ngồi, hắn nhanh chóng đứng dậy. Sau khi Lý Bác Văn ngồi xuống, Chu Tự lại lên tiếng. Vì Bác Văn đã quy phục ta, ta có một việc cần thương nghị với Bác Văn. Đại vương cứ nói, tiểu nhân nhất định hết sức giúp đại vương giải quyết khó khăn. Chu Tự nghe vậy, mặt lộ vẻ hài lòng, rồi nói tiếp. Thực ra cũng không phải chuyện phức tạp gì. Hiện nay Đại Chu chúng ta đã chiếm lấy đất đai của bạo quân Nghiêm Thăng. Hai nước dân chúng hợp thành một nước, để dễ dàng quản lý và cũng tính đến sự phát triển sau này. Trong những vấn đề này, chắc chắn có nhiều thứ cần phải thống nhất. Lý Bác Văn vừa ngồi xuống chưa được yên ổn, thì lập tức cảm thấy căng thẳng. Thần kinh của hắn đã co rút lại, mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn đang đến. Tuy nhiên hắn không dám lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi Chu Tự tiếp tục. Chu Tự thấy thế, không tiếp tục ẩn ý mà trực tiếp làm rõ. Ví dụ, tiền. Lý Bác Văn vừa nghe hai chữ này, trái tim hắn như thắt lại, mặt mày cũng không kìm được mà thay đổi. Chu Tự thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục, chẳng quan tâm đến biểu cảm của Lý Bác Văn. Các người bên này, hiện tại dùng tiền là ngân lượng, mấy lượng vài đồng tiền như vậy, tính toán không khỏi có chút phiền phức, vì vậy ta quyết định sẽ đem tất cả tiền bạc, toàn bộ thống nhất thành một loại tiền tệ. Hiện nay, tiền tệ của Đại Chu chủ yếu dùng đồng tệ làm chính, mệnh giá hiện tại là 1 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Giờ ta có vàng bạc, ta dự định làm theo mô hình này, chế tạo ra ngân tệ và kim tệ. Ngân tệ sẽ có mệnh giá tương tự, sẽ chế tạo thành 1 ngân, 5 ngân và 10 ngân. Kim tệ cũng sẽ được tính theo cách này. 100 đồng tệ sẽ tương đương 1 ngân tệ và 100 ngân tệ sẽ tương đương 1 kim tệ. Lấy điều này làm cơ sở, ta còn định sẽ xác định giá trị của 3 loại kim loại, vàng, bạc và đồng. Sau này nếu có cần điều chỉnh, sẽ có một ngành chịu trách nhiệm toàn quyền về vấn đề này. Trước đây khi Chu Tự nói về việc thống nhất tiền tệ, Lý Bác Văn đã toát mồ hôi đầy người. Giờ khi nghe lời này, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt. Nhưng Chu Tự như không hề chú ý, tiếp tục nói tiếp. Nói cách khác, xem một đồng tệ, giá trị chính là 1 đồng, xem một ngân tệ, giá trị chính là 1 ngân, Cứ như thế mà tính ra, bác Văn cảm thấy thế nào? Lý Bác Văn lúc này mồ hôi rơi như mưa. Đối diện với vấn đề này, hắn cứ do dự mãi, cẩn thận mở miệng, sợ là dân chúng đã quen dùng ngân lượng, tiền mới này khó mà mở rộng được. Chu Tự nghe xong, vùng tay lên, chuyện gì mà khó. Đến lúc đó sẽ trực tiếp thiết lập các quầy đổi tiền ở các thành, yêu cầu tất cả bách tính đều phải đổi tiền, đồng thời ra lệnh cấm hoàn toàn giao dịch bằng vàng bạc, người nào vi phạm sẽ bị trừng phạt. Bác Văn, ngươi nói sao? Lý Bác Văn sắc mặt tái nhợt, gần như không thể chịu đựng nổi, thời điểm cha hắn mất, hắn cũng chưa bao giờ thấy đau khổ như vậy. Giờ đối mặt với ánh mắt sáng rực của Chu Tự, Lý Bác Văn chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười, giọng nói run rẩy, đại vương anh minh, tiểu nhân bội phục. Lúc này, Lý Bác Văn cuối cùng cũng hiểu ra, đây không phải là cuộc thương nghị với hắn, mà là đang cho hắn thông báo, đồng thời có lẽ cũng muốn mượn miệng của hắn để truyền đạt thông tin đến các quan viên khác trong thủ đô. Nhìn vào vị đại vương này, đừng chỉ nhìn vẻ ngoài tươi cười hiền hòa, thực ra trong xương cốt ông ta lại còn mạnh mẽ hơn ai hết. Mặc dù Lý Bác Văn có trí lực ở mức tam tinh, không phải là thiên tài nhưng cũng là người rất thông minh. Sau khi Chu Tự trình bày rõ kế hoạch, Lý Bác Văn hiểu rằng chuyện này không thể nghĩ mãi mà không ra kết luận được. Lúc này, Lý Bác Văn thầm hít sâu một hơi, quyết tâm liều mạng, đưa ra quyết định. Tiểu nhân cho rằng hành động lần này của đại vương rất sáng suốt, nhưng nếu đại vương muốn đổi mới tiền tệ cho dân chúng, thì chắc chắn phải chuẩn bị trước lượng lớn ngân lượng. Tiểu nhân nguyện dốc hết gia tài, hỗ trợ đại vương một chút sức lực. Đúng là Bác Văn cao thượng. Chu Tự nghe vậy, vui mừng khen ngợi, đồng thời cũng xin Bác Văn yên tâm, ta tuyệt đối không bạc đãi những trung thần tận tâm. Chu Tự vừa nói vừa cho Lý Bác Văn một chiếc bánh nướng. Lý Bác Văn nghe vậy, làm ra vẻ rất kích động. Hiện giờ trong thành đang thiếu lương thực, không ít dân chúng phải chịu đói. Tiểu nữ điện tâm, mỗi ngày đều sai gia phó đi phát cháo, nhưng sức một người có hạn. Bây giờ trong phủ của tiểu nhân còn một chút lương thực, cũng nguyện ý quyên góp một phần để duy trì đại vương cứu tế dân chúng. Lý Bác Văn vừa quyên tiền lại quyên lương thực, sự giác ngộ của hắn khiến Chu Tự có chút bất ngờ. Tuy vậy, Chu Tự cũng có thể hiểu được lý do của hắn, nói thẳng ra, dù sao, sự việc đã tiến triển đến mức này, vậy thì cứ làm cho đến cùng, tốt nhất để lại ấn tượng tốt trong mắt Chu Tự. Sau khi chiến tranh kết thúc, nếu Lý Bác Văn quy thuận và giúp đỡ, hắn sẽ có thể đạt được vị trí tốt. Hơn nữa, trong lời nói của Lý Bác Văn còn nhắc đến việc nữ nhi của hắn đang phát cháo cứu tế dân chúng, không biết có phải là muốn tăng cường hình tượng của mình hay không. Dĩ nhiên, chuyện này không cần phải nói thẳng, người ta làm việc vì lợi ích, lòng tốt không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng việc khen ngợi thì vẫn phải làm. Có Bác Văn hỗ trợ, thật sự là phúc lớn cho dân chúng đại chú. Chú Tự khen ngợi, chỉ có đại vương minh quân như vậy mới thật sự là phúc của dân chúng đại chú. Lý Bác Văn nói, sau khi đã hứa dốc hết gia tài và quyên lương thực, Lý Bác Văn cảm thấy thoải mái hơn, không còn áp lực. Lúc này hắn cũng trở nên linh hoạt hơn trong lời nói, không ngừng tâng bốc Chu Tự. Chu Tự cười ha ha hai tiếng, nhưng không nói gì thêm. Cũng không thể để người ta quên tiền lại quên lương, quên xong rồi lại mắng người một trận được. Nói đi cũng phải nói lại, ai mà không thích những lời dễ nghe. Chuyến này xuống đây, hai người có thể nói là trò chuyện rất vui vẻ. Khi Lý Bác Văn rời đi, Chu Tự còn tự mình tiễn, coi trọng hắn. Sau khi tiễn Lý Bác Văn xong, Giải Liên Thành gãi gãi đầu, Hồng Tự, chuyện này ta nghe mà thấy mơ hồ quá. Lý Bác Văn sao lại quên tiền rồi quên lương như vậy? Mặc dù Giải Liên Thành và Lý Bác Văn không phải người quen, nhưng cũng hiểu rõ rằng người như Lý Bác Văn chắc chắn không phải kiểu người làm chuyện như vậy. Chu Tự nghe vậy thì cười một tiếng, nghĩ mãi mà không ra, cũng đừng lo, chuyện này không phải thứ người cần quan tâm. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi Nhiêm Thăng Hoàng Cung thôi. Có Sư Cổ dẫn đầu đội kỵ sĩ tinh linh và Giải Liên Thành, vị mãnh tướng này bảo vệ an toàn cho họ gần như không có vấn đề gì. Một đoàn người liền cưỡi ngựa thẳng tiến đến Nghiêm Thăng Hoàng Cung. Trên đường đi, Chu Tự cũng tranh thủ quan sát thủ đô này. Dưới quyền Nghiêm Thăng có 7 thành trì, và giờ 4 trong số đó đã nằm trong tay hắn. Điều này khiến Chu Tự có thể so sánh rõ ràng. Đến giờ 4 thành trì này có sự phát triển và quy hoạch khác biệt nhau. Tuy nhiên, nói chung, thủ đô Hàm Dương là phát triển mạnh mẽ nhất. Ít nhất cho đến giờ, việc phát triển tiếp theo cũng không cần phải làm lại từ đầu. Có thể dựa trên nền tảng hiện tại để từ từ điều chỉnh và nâng cấp. Còn về việc phát triển sau này thì tạm thời không nhắc đến. Trong thành này nạn đói vẫn đang hoành hành. Năm nay, vụ xuân và mùa thu hoạch đều không tốt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Lương thực có hạn, trong thành, những quan to, hiển quý, có quyền hay có tiền, bọn họ luôn có cách để làm đầy kho lúa nhà mình. Sau khi nạn đói bùng phát, dân chúng không mua được lương thực, trong khi họ lại tích trữ lúa thừa ăn không hết, và còn có gia đình, thậm chí là tư binh, cày giữ kho lúa. Bọn họ có thể xuất động bất cứ lúc nào, trong khi dân chúng ngoài thành phải chịu cảnh đói khổ, ảnh hưởng đến họ là không đáng kể. Còn về bình dân, dù ở đâu, hoàn cảnh của họ không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, tình hình đã cải thiện nhiều. Kể từ khi Giải Liên Thành chiếm được Hàm Dương Thành, bọn họ đã chiếm kho lúa của thành để đóng quân và phát cháo quy mô lớn hơn. Đồng thời, đội tuần tra được phái ra, một bên tuần tra trong thành để duy trì trật tự, một bên tuyên dương thanh danh của Đại Chu, lúc này đã thu hút không ít sự ủng hộ của dân chúng. Trong khi đó, kế hoạch di dân ở Hàm Dương Thành cũng đang được mở rộng. Tuy nhiên, ngoài việc có thể lựa chọn di dân tới Hoàng Sa Thành, người dân còn có thể chọn di chuyển tới Hắc Thạch Thành. Hiện tại, nơi thiếu nhân lực nhất chính là Hoàng Sa Thành, nơi cần làm một dự án quy mô lớn, xây dựng khu công nghiệp xưởng. Tuy nhiên, Hắc Thạch Thành cũng cần nhân lực để phát triển sau này. Vì vậy, cũng cần phải đưa nhân lực vào đó. Lúc này, có thể sẽ có người thắc mắc, nếu Hắc Thạch Thành cũng cần nhân lực, tại sao lại di dân từ Hắc Thạch Thành sang Hoàng Sa Thành? Nhưng thực tế, đây chính là mục đích cốt lõi trong kế hoạch của Chu Tự. Mục tiêu của Chu Tự là phá vỡ sự tập trung dân cư tại các thành trì, tiến hành cải cách. Những người dân đã quen sống ở thành trì gốc, họ nắm rõ mọi thứ, có sức mạnh cộng đồng mạnh mẽ, nhưng cũng dễ gặp phải khó khăn trong quản lý và dễ phát sinh vấn đề. Nếu họ được phân tán đến các thành phố khác nhau và xây dựng lại, điều này sẽ giúp giải quyết hiệu quả những vấn đề đó. Từ xưa đến nay, việc ra ngoài và sống ở nơi khác luôn đòi hỏi sự khiêm tốn, cẩn thận và không gây chuyện. Đó là nhận thức chung của mọi người. Chu Tự muốn lợi dụng điều này để tăng cường sự kiểm soát của mình đối với những người mới. Quan sát tình hình ở Hàm Dương Thành, Chu Tự dẫn đầu một đoàn người nhanh chóng tiến vào Hoàng Cung. Nhìn lại, quả thật là một công trình đồ sộ. Bên ngoài Hoàng Cung còn xây dựng một vòng tường cao. Xét về độ cao, Chu Tự nhận thấy không kém gì so với tường thành của Hàm Dương. Lúc này, khu vực này cũng đã được binh lính của họ tiếp quản. Khi họ tới, cổng chính của Hoàng Cung nhanh chóng mở ra. Con đường vào trong thông suốt, xuyên qua cổng Hoàng Cung. Trước mắt Chu Tự là một quảng trường rộng rãi trước đại điện. Quảng trường này cuối cùng dẫn vào đại điện dùng để chiếu cúng. Tuy gọi là đại điện, nhưng trong mắt Chu Tự, đó chỉ là một tòa phòng rộng rãi. Không gian trong đó ước chừng khoảng 300 bình. So với những đại điện lớn mà họ quen thuộc, tòa này có phần khiêm tốn, thậm chí có thể nói, cả hoàng cung này giống như một đại trạch nhỏ, chiếm không quá nhiều diện tích. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không thấy điều này có gì đáng chê. Rất nhiều người khi đánh giá sự vật, thường không cân nhắc đến hoàn cảnh và thời đại lúc đó. Lấy Nghiêm Thăng làm ví dụ, nếu xét về kinh tế, sau thời gian dài chiến tranh với các nước láng giềng, trong nước khó có thể không khủng hoảng. Việc xây dựng một tòa hoàng cung như thế này chắc chắn đã tốn không ít nhân lực và tài lực. Dù sao, ở thời đại này, ngoài hoàng đế ra, ai có thể sống trong một tòa cung điện như thế? Khi bước vào đại điện, Chu Tự lướt qua một vòng bảng do mí chi đồng, nhưng không phát hiện gì đặc biệt. Nghĩ cũng phải, Nghiêm Thăng dù có bả bối thì cũng không thể giấu ở nơi này. Đi qua đại điện là một khu vườn hoa viên rộng khoảng 400-500 bình, xung quanh có nhiều phòng ốc. So với đại điện 300 bình phía trước, khu vực này có vẻ giản dị hơn nhiều. Phòng ốc lớn nhất trong đó là tẩm cung của Nghiêm Thăng, ước chừng cũng có hơn 150 bình. Những căn phòng còn lại đều dành cho các thị nữ trong cung và các phi tần của Nghiêm Thăng. Nép đến, bây giờ xử lý những hậu cung của hắn thế nào, còn những đứa trẻ thì sao? Giải Liên Thành vội vàng hỏi. Trước đây khi họ chiếm được Hàm Dương Thành vào Hoàng Cung, vấn đề này đã nảy sinh. Mọi người trong Hoàng Cung hiện giờ đều bị tạm giam. Mặc dù Chu Tự không thiếu lương thực, nhưng không thể mãi nuôi sống đám người này. Hơn nữa, những người này cũng không phải tội phạm, cứ mãi giam giữ cũng không phải là cách giải quyết. Người này có bao nhiêu con, hiện tại xác nhận có 11 đứa, và có thể sẽ sinh thêm. Nghiêm Thăng quả thực là một người có khả năng truyền giống mạnh mẽ. Đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi rồi, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa nhỏ nhất vẫn còn trong tã lót. Hiển nhiên, Giải Liên Thành đã đi xác minh việc này từ trước, 7 tuổi. Thật là kỳ lạ, Giải Liên Thành trong lòng giật mình. Dù hắn hiểu rằng việc giữ lại dòng dõi của Nghiêm Thăng có thể sẽ trở thành mối họa trong tương lai, nhưng dù sao, hắn cũng là một người làm cha, đứng trước những đứa trẻ, lòng luôn dễ dàng mềm yếu. Trong lúc đó, Chu Tự liếc mắt nhìn hắn, biểu hiện trên mặt vẫn im lặng, đoán mò cái gì đâu. Giải Liên Thành có vẻ hơi xấu hổ, không biết phải nói gì mới phải. Chu Tự lại lên tiếng, Nghiêm Thăng tên kia ở đây thực sự là điển hình bạo quân, khiến cho dân chúng dưới quyền oán than khắp nơi, bây giờ chẳng còn chút thanh danh tốt nào. Những đứa con của hắn mang theo tên Nghiêm Thăng, không bị dân chúng đánh chết thì cũng coi như là mạng chúng lớn, nhưng mà có thể mang đến uy hiếp gì cho ta? Hơn nữa, ngay cả cha chúng nắm trong tay mấy ngàn quân đội cũng không phải là đối thủ của ta. Những đứa con của hắn lông cũng chưa mọc đủ, còn có thể làm gì? Những lời của Chu Tự nói rất hợp lý, khiến Giải Liên Thành không thể phản bác. đồng thời cũng làm cho ông yên tâm. Vậy làm sao xử lý bọn chúng? Trước tiên cứ để bọn chúng ở đó rồi nói sau. Dù sao bọn chúng cũng là vợ con của Nghiêm Thăng, trên người có thể giấu thứ gì đó quan trọng. Nhóm người này cơ bản có thể chia thành người già và trẻ em, không cần phải giam cầm họ trong tù mà sẽ tạm thời giữ lại trong cung của các phi tần. Còn các thị nữ sẽ bị giam giữ trong khuôn viên của chính các nàng, do số lượng quá nhiều nên không thể giam giữ ở các nơi khác. Cung của tần phi thực chất là những tiểu viện nhỏ, sau khi bước vào sân, bên trong có khoảng 100 căn phòng. Khi Chu Tự đến đã gây ra một sự rối loạn lớn trong nội bộ. Mặc dù các phi tần này không biết thân phận của Chu Tự, nhưng nhìn vào trang phục của hắn, ai cũng nhận ra hắn không phải người tầm thường, khiến không ít phi tần trở nên căng thẳng. Có vài phi tần có con, vô thức ôm con vào lòng, sợ có sự cố gì xảy ra. Nhìn vào đám phi tần, ước chừng có 40-50 người, tính cả trẻ con, tuy không phải là quá đông, nhưng cũng khá chật trội. Chu Tự không muốn giải thích gì với họ, sau khi vào nhà, trực tiếp dùng zombie chi đồng để quét qua. Sau khi kiểm tra, hắn nhận thấy toàn bộ đều là những người bình thường ở cấp nhị tinh, không có gì đáng chú ý. Về sự uy hiếp, càng không cần phải nói tới. Quét xong, Chu Tự quay người rời đi, đồng thời ra lệnh cho giải liên thành tiếp theo phải làm gì. Những phi tần và trẻ em này quay lại phân tán hết, mỗi người về nhà của mình, còn mấy thị nữ kia cũng vậy, toàn bộ phân tán. Trong cung này, nhân thủ đều là do Nghiêm Thăng để lại, và chắc chắn hắn muốn thay đổi toàn bộ. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Chu Tự lập tức đi đến tẩm cung của Nghiêm Thăng. Trong hoàng cung này, ngoài các tẩm cung của phi tần và khu nghỉ ngơi của thị nữ, chỉ còn tẩm cung của Nghiêm Thăng. Theo những tin tình báo nhận được, nếu Nghiêm Thăng muốn giấu bảo vật gì, khả năng lớn là hắn đã giấu nó trong tẩm cung của mình. Căn phòng tẩm cung này được chia thành 3 khu vực. Ngoài khu vực ăn cơm, hai khu vực ăn cơm, hai khu vực còn lại là thư phòng và phòng ngủ. Khi zombie chi đồng mở ra, căn phòng này trở nên rõ ràng, trước mắt hắn không còn gì che khuất. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở thư phòng lớn, hắn thấy ở phía sau có một hình dáng mờ ảo, nhắc nhở hắn có một vật gì đó giấu sau đó. Chu Tự không nói gì, lập tức ra lệnh cho người rời đi, nhưng phát hiện đồ vật này đã bị cố định, không thể di chuyển bình thường. Chu Tự ngay lập tức mở zombie chi đồng ra, nghiên cứu một lát. Rất nhanh, hắn phát hiện trong trung tâm có cửa ngầm, bị che kín và khe hở thì bị sách chặn lại. Trong tình huống bình thường, người khác khó có thể phát hiện, nhưng với khả năng của zombie chi đồng, tất cả không thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Sau khi đẩy nút thắt ra, cánh cửa ngầm liền mở ra, lập tức một lối đi dưới mặt đất hiện ra trước mắt họ. Nhìn thấy lối đi này, Chu Tự và Giải Liên Thành trao nhau một ánh mắt, trong mắt họ đều nở nụ cười. Khác với mật thất dưới đất ở Hắc Thạch Thành, mật thất này lại có thêm đá, tiện lợi hơn nhiều. Với sự dẫn đầu của Circo và đội thân binh, họ nhanh chóng đốt đuốc và dẫn đường xuyên qua lối đi không lầu, cả đoàn đã đến mật thất. Mật thất này về cơ bản giống với mật thất ở Hắc Thạch Thành. Khi ánh mắt của Chu Tự lướt qua chiếc bệ đá lớn, hắn lập tức cảm thấy an tâm. Xem ra đây cũng là điểm truyền tống của Nghiêm Thăng, nhưng vì Hàm Dương Thành quá xa, vượt quá phạm vi sử dụng của truyền tống quyển trục, lúc đó không thể trực tiếp truyền tống về được. Giữ chặt zombie chi đồng, ánh mắt Chu Tự cuối cùng dừng lại ở chiếc hòm sắt trong góc. Dưới sự hỗ trợ của zombie chi đồng, hắn đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trong hòm sắt, quả nhiên giấu đồ tốt. Chu Tự dẫn đầu bước tới hòm sắt, nhìn vào ổ khóa sắt bên trên. Thực ra cái ổ khóa này chỉ có tác dụng an ủi tinh thần mà thôi. Ngay cả khi không cần nói nhiều, Giải Liên Thành đã trực tiếp dùng chui đao bang một tiếng đánh nát ổ khóa, sau đó mở hòm sắt ra. Một khoảnh khắc sau, dưới ánh nhìn của Chu Tự qua zombie chi đồng, trong hòm sắt quả thực phát ra ánh sáng lấp lánh. Giải trừ zombie chi đồng, Chu Tự trong mắt tia sáng chợt mờ đi rất nhiều. Tuy nhiên dù vậy, mỗi một món đồ trong bảo dương vẫn ẩn chứa một chút ánh sáng mờ mờ, nếu nhìn kỹ dùng mắt thường vẫn có thể nhận ra. Lúc này chỉ thấy trong bảo dương có rất nhiều mảnh kim loại, mảnh bia đá vỡ vụn và những mảnh gốm sứ vỡ. Không cần nói nhiều, nhìn vào độ sáng của tia sáng, mỗi món đồ này đều có thể mang theo ký tự chân ngôn. Chân ngôn này, ngoài việc tồn tại sự phù hợp giữa chân ngôn và chân ngôn, còn có sự phù hợp giữa chân ngôn và con người. Nếu nói chân ngôn này không phù hợp với ngươi, ngươi sẽ không thể hấp thu được. Nếu phù hợp nhưng độ phù hợp không cao, thì khi sử dụng tiêu hao sẽ lớn hơn so với bình thường. Trước khi Chu Tự được triệu hoán, bộ lạc của hắn và thủ lĩnh tiền nhiệm có sự phù hợp với động sát chỉ nhãn không cao, vì vậy việc sử dụng rất tốn hao. Những vật chân ngôn này bị Nghiêm Thăng khóa trong hòm sắt, rõ ràng là không phù hợp với hắn, không thể hấp thu. Tuy vậy, Chu Tự không cảm thấy gì lạ về vấn đề này, có thể là nhờ vào thiên phù tiền hóa lãnh tụ của mình mà hắn có khả năng thích ứng rất tốt. Từ trước đến nay chưa gặp phải tình huống chân ngôn bài xích với mình. Giờ đây, Chu Tựu không còn khách sáo nữa, trực tiếp đưa tay vào bảo dương, điều động chân ngôn trong cơ thể, dẫn dắt những ký tự chân ngôn nhanh chóng chuyển vào cơ thể mình. Khi nghe những âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu, khóe miệng Chu Tựu hơi nhếch lên. Càng nhiều ký tự chân ngôn thu được, càng có nghĩa là hắn thu được nhiều khả năng trong việc vận dụng chân ngôn. Nhắm mắt lại, cảm nhận một chút sau khi đám người mới miệng gia nhập, những ký tự chân ngôn trong cơ thể như một đám tụ lại trong không gian tinh thần tản bộ, cảm giác giữa chúng có sự kết nối không tốt lắm. Đối với chuyện này, Chu Tự lại không cảm thấy phiền lòng. Đợt này, những ký tự chân ngôn mà hắn thu được như thiểm điện công kích và dòng bí chi đồng đã là những thứ hắn kiếm được nhờ may mắn. Đồng thời, những ký tự chân ngôn này dù bây giờ chưa phát huy tác dụng với ai cũng không có nghĩa là sẽ mãi như vậy. Khi số lượng ký tự chân ngôn trong cơ thể hắn ngày càng nhiều, sớm muộn chúng cũng sẽ phát huy tác dụng. Ví dụ như trước đây, hắn đã thu được ký tự chân ngôn bí, bây giờ chẳng phải đã hình thành dòng bí chi đồng một cách quan trọng rồi sao? Chờ khi công việc ở đây xong xuôi, Chu Tự sẽ tìm cơ hội nghiên cứu thêm về những chân ngôn mà mình vừa thu thập được. Hiện tại, những gì hắn đã thu được chỉ có thể xem như là cơ bản về dòng bí chi đồng, nhưng trong đầu hắn vẫn còn một số ý tưởng chưa thể kịp kiểm tra. Đúng rồi, ngươi định chuyển vào hoàng cung ở hay là tiếp tục ở lại phủ của ta? Chu Tự hỏi. Là đại vương, khi đã chiếm được Hàm Dương Thành và kiểm soát hoàng cung, lẽ ra Chu Tự phải chuyển vào hoàng cung. Tuy nhiên, trước đó, hoàng cung còn giam giữ không ít quan viên cũ của triều đình. Vì lý do an toàn, nên Chu Tự mới tạm thời ở lại phủ của Giải Liên Thành. Giờ đây, Chu Tự đã ra lệnh, phân phát hết các phi tần, hoàng tử, thị nữ và làm sạch hoàng cung, để binh lính của mình tiếp quản. Vì vậy, những lo ngại trước đó không còn nữa. Trước khi quyết định, Chu Tự suy nghĩ một chút rồi quyết định. Ta sẽ chuyển vào hoàng cung, không gian ở đó rộng rãi, thuận tiện cho ta hơn. Hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu và kiểm tra các chân ngôn, trong khi phủ của Giải Liên Thành không đủ rộng rãi và có tiểu chất tử của hắn, nên ở đó không tiện. Giải Liên Thành không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, Lý Bác Văn vội vàng rời phủ đại tướng quân, nhanh chóng trở về phủ của mình. Vừa bước vào đại đường, cửa phía sau lập tức đóng lại, và đám người xông vào hỏi dồn dập. Lý đại nhân, thế nào rồi? Đại Chu đại vương rốt cuộc là thái độ gì? Trong đại đường Lý Phủ, các quan viên cũ của triều đình, từ tam phẩm trở lên, bao gồm cả các thượng thư, đều tập trung ở đây, rõ ràng là họ đã ôm nhau thành đoàn. Và Lý Bắc Văn là người lãnh đạo họ, sẵn sàng hành động theo chỉ thị của hắn. Đối mặt với những câu hỏi liên tục, Lý Bắc Văn không giấu giếm, nhanh chóng kể lại mọi chuyện, trong đó có việc Chu Tự muốn thống nhất tiền tệ. Ta đã trực tiếp bày tỏ với Đại Chu đại vương rằng ta sẵn sàng dốc hết gia tài để duy trì sự thay đổi này. Lời nói vừa ra, cả hội trường lập tức xôn xao. Lý đại nhân sao? Lại làm như vậy? Đúng rồi, Lý đại nhân. Chúng ta không thể chỉ dùng ngân lượng để thay thế tiền tệ sao? Nếu muốn lấy lòng đại vương, quyên góp một phần là đủ rồi. Sao? Phải dốc hết gia tài như vậy? Những lời này không thể nghi ngờ đã nhận được sự ủng hộ của phần lớn các quan viên cũ của triều đình. Tuy nhiên, đám quan viên cũ trong triều cũng không phải hoàn toàn là kẻ ngốc. Rất nhanh đã có người chỉ ra một vấn đề mấu chốt. Việc dùng bạc để đổi lấy tiền, bản thân đã không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là bổng lộc của chúng ta có bao nhiêu? Câu hỏi này vừa được đưa ra, giống như là trực tiếp làm rõ vấn đề. Những quan cao cấp này, có mấy người chỉ nhận được một phần bổng lộc ít ỏi. Điều này giống như là yêu cầu họ đem toàn bộ tài sản của mình ra hết. Điều này đủ để chứng minh họ không phải là người trong sạch. Đến lúc đó, không chỉ bị để ý, mà tương lai của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao, từ góc độ của đại vương, chắc chắn không ai muốn trọng dụng những người có bàn tay không sạch sẽ. Vậy chúng ta có thể đem một phần tài sản ra đổi thành tiền, phần còn lại giấu đi, nếu không đủ thì chúng ta sẽ tự đúc bạc. Lý Bác Văn nghe vậy, trong lòng không kiềm chế được mà muốn mắng người. Thực ra, hắn cũng đã không nhịn được nữa. Ngốc thật, mặc dù là thừa tướng của triều đình cũ, nhưng Lý Bác Văn trong đám quan viên cũ này vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Khi hắn quát lên như vậy, không ai dám lên tiếng phản bác. Đại Chu đại vương đã nói rõ với ta, hắn muốn định giá vàng bạc đồng. Các người có hiểu ý nghĩa của việc này không? Nói cách khác, 10 lượng bạc sau này cũng sẽ có giá trị tương đương với 10 lượng ngân tệ. Tự đúc bạc, các người nghĩ chi phí đúc bạc là bao nhiêu? Đồng thời, việc này là phạm pháp đấy. Các người sẽ phải trả bao nhiêu tiền để bịt miệng người khác mới có thể thực hiện được việc này? Chưa nói đến, cuối cùng 10 lượng bạc có thể đổi thành ngân tệ, nhưng còn lại bao nhiêu? Và quan trọng nhất, việc này là phạm pháp. Nghe rõ chưa? Phạm pháp. Nếu bị bắt, các người sẽ chờ mà bị khám nhà diệt tộc. Lý Bác Văn đã tính toán hết mọi thứ khi còn ở phủ đại tướng quân. Trong trường hợp vàng bạc được định giá cố định, việc tự đúc tiền không mang lại hiệu quả gì, mà chỉ làm tăng chi phí bịt miệng. Thế nhưng, tự đúc tiền lại là tội phạm, phạm phải tội này là phải chết. Dựa trên quan điểm của Lý Bác Văn, việc liều lĩnh với những mạo hiểm như vậy là không đáng. Hắn thà dứt khoát quên hết gia sản của mình đi, ít ra còn có thể giữ được chút danh tiếng, thức thời, và những ngày sau này cũng không đến nỗi quá khó khăn. Với những đồng liêu cũ này, Lý Bác Văn nếu có thể khuyên nhủ thì sẽ khuyên, nhưng cũng không phải vì hắn có lòng tốt, mà bởi vì sau khi quy thuận Đại Chu, đám đồng liêu cũ này sẽ trở thành nguồn lực của hắn, giúp hắn củng cố địa vị. Còn với những kẻ không thể khuyên, Lý Bác Văn chỉ có một câu, chết đi. Do việc phân phát cần một chút thời gian, nên đêm nay, Chu Tự vẫn ngủ lại tại phủ đại tướng quân của Giải Liên Thanh. Sáng hôm sau, Lý Bác Văn dẫn theo một nhóm cựu triều quan viên lại đến thăm. Tiểu nhân Lý Bác Văn, tham kiến đại vương. Nói xong, một nhóm cựu triều quan viên đồng loạt theo Lý Bác Văn quỳ xuống lại, đều miễn lễ đi, được Chu Tự cho phép. Lý Bác Văn đứng dậy, cùng kính nói tiếp. Đại vương, những cựu triều quan viên này đã được tiểu nhân thuyết phục, họ đều nguyện ý vì Đại Chu chúng ta mà cống hiến. Nói đến đây, Lý Bác Văn ngừng lại một chút. Đồng thời hôm qua tiểu nhân đã nói sẽ dốc hết gia tài để hỗ trợ đại vương. Giờ đây tiểu nhân đã ra lệnh cho hạ nhân trong phủ vận chuyển toàn bộ tiền bạc trong nhà, còn có một ít lương thực dùng để cứu tế dân chúng. Lý Bác Văn vừa nói xong, bên ngoài phủ đại tướng quân cũng vang lên tiếng vận chuyển đồ đạc. Chỉ thấy hạ nhân của phủ đại tướng quân đang giúp đỡ chuyển từng dương đồ vật vào sân nhỏ của phủ. Những dương lớn này cần hai người, thậm chí bốn người mới có thể di chuyển, và khi rơi xuống đất, chúng phát ra tiếng vang trầm, càng chứng tỏ rằng những dương này rất nặng, bên trong chứa đồ vật quý giá, không cần phải nói cũng có thể hiểu. Nhìn thấy những dương lớn này, Chu Tự vui vẻ nói, Bác Văn quả thật là người tâm huyết vì dân, là trụ cột của nước nhà, đều là nhờ đại vương anh minh, tiểu nhân mới được cảm hóa, mới có thể quyết tâm làm như vậy. Ha ha, nghe vậy, Chu Tự bật cười lớn, nếu không phải đã thấy qua giao diện thuộc tính của Lý Bác Văn, biết đối phương quả thật là một nhân tài xuất sắc. Chu Tự thậm chí muốn nghi ngờ rằng chức vị thừa tướng của đối phương là nhờ vào xui nịnh mà có. Nhìn qua một lượt, những quan viên cựu triều đi theo Lý Bác Văn cũng không chịu thua kém, nhao nhao lên tiếng, chúng ta cũng nguyện dốc hết gia tài vì đại vương tái lập chính quyền, dù chỉ là chút sức mọn chúng ta cũng sẽ cố gắng. Lần này cũng mang theo tài vật đến, không cần nói nhiều, những người này đi theo Lý Bác Văn đều là những người đã cùng ông liên kết và thống nhất, cùng tiến cùng lui. Sau khi quy thuận, phần lớn trong số họ sẽ hình thành một tổ chức nội bộ. Đây chính là nhóm người mà Lý Bác Văn mang đến. Còn bước kế tiếp của việc kết bè kết cánh này là gì? Chắc chắn là để mưu lợi cho riêng mình. Từ góc độ của kẻ thống trị, việc dưới tay mình có người kết bè kết cánh là điều không hề tốt. Tuy nhiên, đối với những quan viên cựu triều này, mặc dù hắn có thể xử lý sau, nhưng hiện tại không phải lúc. Tốt tốt tốt, có thể có những hiền thần như các ngươi, thật là phúc của Đại Chu chúng ta. Chư vị yên tâm, ta Đại Chu tuyệt đối sẽ không bạc đãi những người có công với triều đình. Không tiếc lời tán dương, đồng thời cũng vẽ lên những lời hứa hẹn cho các quan viên cựu triều, Chu Tự cũng nhanh chóng dùng giò mì chi đồng để lần lượt kiểm tra bảng xếp hạng của họ. Phương thức tuyển chọn quan viên của Nghiêm Thăng rất đơn giản và thô bạo. Dù sao, hắn đã ăn bài mọi việc xong, người nào làm tốt sẽ được lên trước, người nào không làm tốt thì bị loại bỏ. Mặc dù cách làm có vẻ đơn giản, nhưng hiệu quả lại không tệ, đến cuối cùng ai có thể chen chân vào những chức vị cao, tự nhiên đều phải có năng lực nhất định. Không tệ, ngoài Lý Bác Văn, còn có một người trí lực tam tinh, ba người trí lực tam tinh. Những người còn lại, dù tất cả đều chỉ có nhị tinh, nhưng thiên phú của họ lại phù hợp, có thể phát huy được năng lực lớn hơn so với những nhị tinh thông thường. Chỉ có một điều, độ trung thành của những người này thật sự là vấn đề, đều đang mắc kẹt ở mức hợp cách tuyến. Ngược lại, Lý Bác Văn là vì lý do đã nói hôm qua, lúc này, độ trung thành của hắn đã đạt đến 63 điểm, cũng xem như là một điểm tốt. Tổng kết lại, những người này mặc dù không phải là những người xuất sắc nhưng đúng là có năng lực, không phải là kẻ vô dụng. Như đã nói trước đây, chỉ cần có năng lực thì cần phải dùng, dù là những người này có độ trung thành thấp, nhưng chỉ cần Đại Chu không loạn, Chu Tự không sợ họ sẽ làm những chuyện xấu. Đồng thời với tình huống của Lý Bác Văn, độ trung thành vẫn có thể thử cải thiện, nếu đạt trên 70 điểm thì sẽ có thể tạo dựng được lòng trung thành. Sau khi đưa tất cả bọn họ đi, Giải Liên Thành ra lệnh đóng cửa phủ. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên những chiếc giường lớn chất đống trong sân, mở ra xem sao. Giải Liên Thành hưng phấn nhìn về phía Chu Tự, rõ ràng là đã rất nóng lòng. Với tình hình này, Chu Tự cũng không trách cứ gì, mở. Khi Chu Tự vừa nói xong, Giải Liên Thành lập tức đưa tay mở một chiếc giường nhỏ hơn nhiều so với các giường còn lại. Chớp mở cái này, ha ha ha, chỉ trong chốc lát, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Chu Tự và Giải Liên Thành chỉ cảm thấy mắt mình bị ánh kim quang làm cho choáng váng, rồi đồng thanh thốt lên một câu. Trước mặt họ là một chiếc dương đầy vàng, dưới ánh sáng mặt trời vàng óng ánh rực rỡ. Giải Liên Thanh là đại tướng quân, dù đã bị gỡ bỏ quyền chỉ huy quân đội, nhưng đãi ngộ vẫn rất tốt. Trong thời đại này hắn cũng có một đại biệt thự, có người hầu, gia nhân, và thường xuyên được tiếp đãi như các phú hào. Tuy nhiên, hắn chưa từng thấy nhiều vàng như vậy, và Chu Tự cũng không cần phải nói thêm. Mẹ ơi, vừa mới tới đã như vậy mạnh mẽ sao? Giải Liên Thanh lắc đầu, thở dài, cả một dương hoàng kim, nếu đặt trong xã hội hiện đại, chắc chắn sẽ khiến người ta phát cuồng. Nhưng đưa về hiện tại, lực tác động của nó cũng không phải là nhỏ. Nhìn thấy chiếc dương hoàng kim này, Giải Liên Thanh không kìm được vén tay áo lên, định thử một chút để xem nó nặng bao nhiêu, cho lão tử thử xem. Kết quả, khi hắn ôm lấy chiếc dương, cố gắng phát lực, chiếc dương dù đã nhấc lên khỏi mặt đất một chút, nhưng ngay lập tức lại, đông một tiếng và rơi xuống đất. Trời ạ, tôi đoán chỗ này chắc phải nặng đến 500 cân. Chiếc dương này dù nhỏ, nhưng hoàng kim có mật độ rất cao, cung thể tích, hoàng kim nặng gấp 3 lần sắt. Không ngạc nhiên khi lúc đó, chiếc dương nhỏ này cũng phải cần đến những người khỏe mạnh mới có thể di chuyển. Đồng thời điều này cũng khiến Chu Tự và Giải Liên Thành gần như xác định rằng, trong chiếc dương nhỏ là hoàng kim, còn trong những chiếc dương lớn là bạch ngân, và những chiếc dương nhỏ như vậy có đến 3 chiếc. Ngoài ra, số lượng bạch ngân lại còn lớn hơn, có tới tận 87 chiếc dương, chất đầy cả sân nhỏ của phủ đại tướng quân, mà có lẽ đây cũng không phải là toàn bộ, nhóm người kia chắc chắn còn giữ lại không ít. Nhìn những chiếc dương lớn chứa đầy hoàng kim và bạch ngân, Giải Liên Thành cảm thấy như bị tê liệt cả da đầu, đám người này tham lam quá mức rồi. Chu Tự có lẽ chưa rõ lắm, nhưng Giải Liên Thành lại rất hiểu về việc thu nhập và giá trị hàng hóa ở đây. Không có gì là phóng đại, chỉ riêng căn phòng này thôi, chắc chắn có thể bù đắp cho nhiều năm thu thuế của cả quốc gia. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi đám người này sao, lại có thể tham lam đến mức lấy được nhiều hoàng kim và ngân lượng như vậy. Sau đó, Giải Liên Thành đột nhiên nhận ra, những năm qua, không phải lúc nào cũng chiến tranh sao? Chu Tự đầu óc hoạt động nhanh hơn Giải Liên Thành, tất nhiên đã đoán ra được điều này từ sớm, chỉ thấy hắn lắc đầu, không biết nên nói gì cho đúng. Tóm lại, trước hết tất cả thu vào xe, đưa vào trong hoàng cung để khóa lại, đợi đến lúc tiền được đúc lại sẽ lấy ra dùng. Dựa vào việc vận chuyển vàng bạc, Chu Tự chính thức chuyển vào hoàng cung Hàm Dương Thành, còn về công việc đúc tiền, hắn nghĩ sẽ giao cho người mà mình tin tưởng làm. Tuy nhiên, ở đây không có nhân sự thích hợp, nên phải nhờ đến những người già trong Đại Chu tìm kiếm nhân tài. Đây rõ ràng là một công việc đòi hỏi sự trung thành cao độ, và theo Chu Tự, mức độ trung thành của người làm công việc này ít nhất phải đạt 80 điểm trở lên mới đáng tin cậy. Nhưng vấn đề hiện tại là hắn chưa rõ ràng liệu những người mà các lão nhân trong Đại Chu giới thiệu có đạt được mức độ trung thành như vậy hay không. Với tình hình này, Chu Tự nghĩ đến phương án tốt nhất là tự mình trở về, mở Giò Mí Chi Đồng để xác minh một lần nữa. Nhưng chuyến đi này khá xa, giao thông không thuận tiện, dù tình hình lớn đã ổn định, vẫn còn nhiều việc cần phải làm, khiến Chu Tự chưa thể quyết định ngay. Cùng lúc, hắn cũng rơi vào suy tư, đi đi lại lại sẽ tốn rất nhiều thời gian, nói thẳng ra là do địa hình núi non, nếu giải quyết được vấn đề giao thông ở khu vực này, hiệu quả di chuyển sẽ được cải thiện rất nhiều. Chu Tự nhận thức rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng đó là một vấn đề không dễ giải quyết. Nếu chỉ xét đến vấn đề này, dù là thời đại này hay xã hội hiện đại, những khu vực núi non xa xôi vẫn có giao thông khó khăn. Muốn giải quyết vấn đề di chuyển trong vùng núi, phương án đơn giản nhất chính là xây dựng đường xá, phải xây dựng những con đường rộng rãi, có thể cho xe ngựa nhanh chóng đi qua. Nhưng xây dựng đường núi vốn luôn tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Một khi bắt tay vào xây dựng, thời gian ít nhất cũng phải kéo dài từ 5 đến 10 năm. Trong thời gian đó, tất cả kinh phí sẽ đều đổ vào dự án này. Điều đáng sợ nhất là trong suốt thời gian này, gần như không thể thu lại được bất kỳ lợi ích nào, chỉ đơn giản là đổ tiền vào mà không thu về gì. Ở giai đoạn hiện tại, việc xây dựng thành trì là quan trọng nhất. Dù việc xây dựng phải kéo dài trong 10 năm, 20 năm, nhưng so với việc xây dựng đường núi, hiệu quả lại nhanh hơn rất nhiều. Ví dụ như Hoàng Sa Thành, không cần đợi đến khi hoàn thành toàn bộ thành phố, mà chỉ cần một nhà máy được xây xong là có thể vận hành ngay, đem lại lợi ích ngay lập tức. Như vậy, trừ khi họ có quá nhiều kinh phí hoặc các dự án khác đã hoàn thành, nếu không thì việc xây dựng đường núi sẽ rất ít được ưu tiên. Tuy nhiên, tình huống của Chu Tự lại khá đặc biệt, vì khu vực núi này nối liền hai khu vực trọng yếu của Đại Chu hiện nay, được gọi là con đường giao thông yếu. Nếu con đường này không được thông suốt, sự phát triển giữa hai khu vực này sẽ không thể liên kết với nhau. Tuy nhiên dù vậy, Chu Tự cũng khó có thể đặt ưu tiên cao cho dự án này. Dù là để hai khu vực này tự phát triển thì cũng vẫn còn cần phải sửa chữa con đường núi trong giai đoạn này để đảm bảo độ tin cậy. Nói cho cùng, trước khi chiếm lĩnh khu vực này, đây vốn là một quốc gia độc lập, Trong điều kiện phát triển kinh tế tốt, họ hoàn toàn có thể tự vận chuyển, sửa chữa con đường núi này, nên cũng không cần vội vã. Về vấn đề di chuyển, thực tế, hắn có thể tăng cường hiệu quả di chuyển của mình bằng cách tăng một số người, ví dụ như chính mình, sẽ di chuyển nhanh hơn. Chỉ riêng điều này thôi, hắn vẫn có một chút suy nghĩ riêng. Mộng Điệp hiện giờ đang ở Hắc Thạch Thành, vẫn đang tiếp tục chế tạo phong nỏ. Gọi nàng đến đây, đi đi lại lại mất thời gian quá, chi bằng ta tự đi một chuyến đến Hắc Thạch Thành. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, Chu tự bắt đầu trầm tư, trong đầu tự sắp xếp các công việc phải làm tiếp theo và thời gian cần thiết, từ đó tìm ra cách làm sao cho công việc hiệu quả nhất. Nếu có thể trực tiếp qua Tây Sơn Thành, đi nhanh một chút, chắc chắn tiết kiệm được 5 ngày, thật sự là phiền phức. Với suy nghĩ này, Chu tự vô tình nhìn vào bản đồ, trên đó đánh dấu vị trí của Tây Sơn Thành. Thực ra, với hắn mà nói, chiếm Tây Sơn Thành cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vì Lưu Đức đang dùng danh nghĩa Nhân Đức để làm cờ hiệu, nếu lúc này hắn cưỡng ép tấn công, sẽ không tốt cho danh tiếng của mình. Vì vậy, hắn quyết định vẫn giữ kế hoạch ban đầu, chờ đối phương tự tháo lui. Nói đến, Khổng Đại Thiên kia đi đâu rồi, không biết còn sống hay không. Bây giờ ta đã chiếm được 4 thành trì. Nếu Khổng Đại Thiên còn sống và ở trong một trong 4 thành này, hắn chắc chắn sẽ tự đến gặp ta. Nếu hắn không xuất hiện, chứng tỏ hắn không ở trong 4 thành này, hoặc là đã chết rồi. Nếu hắn còn sống, hiện tại chỉ còn 3 thành trì chưa bị ta chiếm. Ngoài Tây Sơn Thành và An Lăng Thành của Lưu Đức, chỉ còn Phi Yến Thành do Long Ngạo Thiên chiếm giữ. Phi Yến Thành gần như không thể có khả năng. Hắn theo lão giải vào Hắc Thạch Thành, làm sao có thể chạy tới Phi Yến Thành? Hắn chắc chắn vẫn ở trong Tây Sơn Thành hoặc An Lăng Thành. Nghĩ đến đây, Chu tự nhíu mày. Chờ chút, cái người Lưu Đức nhảy ra kia, chẳng lẽ là có liên quan đến hắn? Hiện tại, Lưu Đức đang vui vẻ nhất, trong khi Khổng Đại kia lại có thể coi là mạnh nhất trong khu vực của Lưu Đức. Theo Chu tự, giữa cả hai khó có thể không có mối liên hệ. Dù sao, nơi này có bồ câu đưa tin, hiệu quả đưa tin vẫn rất cao. Điều này khiến Chu tự hành động càng thêm linh hoạt. Mặc dù theo kế hoạch ban đầu của mình, Chu tự dự định nghiên cứu chân ngôn, nhưng khi có tình huống mới như vậy, chuyện này đành phải hoãn lại. Lúc này hắn cần phải nhanh chóng đi một chuyến đến Hắc Thạch Thành để thảo luận một số hạng mục mới với Trác Mộng Điệp ta. Nghĩ đến đây, Chu tự lập tức gọi Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn đến, căn dặn vài điều, rồi không làm phiền thêm, dẫn theo sư cô và đội thân vệ, lập tức lên đường hướng về Hắc Thạch Thành. Khoảng thời gian này, vừa khi Chu tự rời đi, Hàm Dương Thành đã nhận được bồ cầu đưa tin từ Phi Yến Thành của Long Ngạo Thiên. Hiển nhiên, Long Ngạo Thiên vẫn chưa biết Nghiêm Thăng đã chết, và Hàm Dương Thành vẫn chưa nhận được tin tức. Bồ cầu đưa tin của Long Ngạo Thiên xoay một vòng rồi rơi vào tay Giải Liên Thành. Bức thư có nội dung rất ngắn gọn, chỉ vòn vẹn 3 chữ, cầu lương thảo. Lúc này, Chu tự và mọi người vẫn chưa đi xa. Khi nhận được tin tức, Chu Trọng Sơn lập tức sai một binh sĩ hãm trận giành gỡ giáp trụ, giảm bớt trọng lượng để đuổi theo nhanh nhất, và thuận lợi mang thư này đến tay Chu tự. Bây giờ là cuối mùa đông, thời tiết dần ấm lên và sắp chuyển sang đầu xuân. Phi Yến Thành là thành trì biên giới, mặc dù lương thảo dự trữ ở đây nhiều hơn so với các thành trì khác, nhưng sau một mùa đông, lượng lương thảo cũng đã tiêu hao không ít. Theo tình hình bình thường, lương thảo mới lẽ ra phải được chuyển tới từ một tháng trước, nhưng Long Ngạo Thiên rõ ràng biết tình hình trong nước có chiến loạn nên không nhắc đến chuyện này. Bây giờ tình hình không thể chịu đựng thêm nữa, lương thảo trong thành Phi Yến chỉ đủ sống không quá nửa tháng, và Hàm Dương Thành cần phải nhanh chóng vận chuyển lương thảo tới để duy trì. Tuy nhiên, liệu Hàm Dương Thành có thể gửi lương thảo đi được không? Trước đây thì có thể, nhưng giờ thì chắc chắn không thể. Dưới góc nhìn của Chu tự, hắn ước gì đối phương hết đạn hết lương, tự sụp đổ. Trả lời một bức thư, nói rằng đã bắt đầu chuẩn bị lương thảo, để yên lòng bọn họ một chút. Vâng, dựa theo tình hình Hàm Dương Thành, nếu kéo dài thêm một chút, đối diện sẽ tự sụp đổ đối với họ mà nói. Đây rõ ràng là giảm bớt công sức và bớt việc. Để Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn chuẩn bị một chút, nếu ta không thể vội vã quay lại, thì để bọn họ nửa tháng sau tiến đến tiếp nhận Phi Yến Thành, cưỡi ngựa đi đường, chắc chắn sẽ nhanh hơn so với trước đây khi dẫn bộ binh và đại quân. Từ Hàm Dương Thành đến Lục Lâm Thành, Chu tự cùng sư cổ và những người khác đã cưỡi chiến mã của mình. Chuyến đi này chỉ mất khoảng 3 ngày, nhưng khi đến Lục Lâm Thành thì lại mất thêm 4, 5 ngày nữa. Tổng cộng hành trình này kéo dài khoảng 1 tuần, và trong suốt thời gian đó, họ không hề chậm trễ. Tính theo cách này, việc đi và về đơn giản cũng mất gần nửa tháng. Huống chi Chu tự còn phải ở lại Hắc Thạch Thành một thời gian ngắn nữa, nghiên cứu cùng Trang Mộng Điệp về một dự án mới. Với nửa tháng thời gian, chắc chắn sẽ không kịp quay lại. Đến lúc đó tình hình ở Phi Yến Thành, Chu tự cũng không rõ liệu Long Ngạo Thiên có phao tin đồn gì hay không. Tuy vậy, điều này không quan trọng. Với thực lực của họ, ngay cả khi Phi Yến Thành vẫn còn khả năng chống cự, họ cũng có thể trực tiếp đánh bại. chỉ tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Hoặc là, tốt nhất là cứ quan sát từ xa, không cần tiến lại gần. Cho dù Long Ngạo Thiên có nói khoác trong thư, Chu Tự cũng cảm thấy không quá nghiêm trọng. Đồng thời, qua một mùa đông, lương thực dự trữ trong thành cũng đã đến mức bình thường, tối đa chỉ cần đợi thêm 10 ngày nửa tháng nữa là sẽ có kết quả. Sau khi hoàn thành các công việc ở đây, đoàn người tiếp tục lên đường. Đến khi họ đến Lục Lâm Thành, họ nghỉ ngơi một ngày. Vì không thể quay lại vội vàng, Chu Tự cũng không có sự gấp gáp bèn ạ. Nói cho cùng, dù họ không cần nghỉ ngơi, chiến mã cũng cần phải được nghỉ ngơi. Cưỡi ngựa với cường độ cao suốt 3 ngày, nếu tiếp tục chạy nữa, chắc chắn chúng sẽ kiệt sức. Trong đại chu, chiến mã được chọn lựa rất kỹ lưỡng và có giá trị cao. Số lượng lại có hạn, bình thường không ra chiến trường, họ sẽ cố gắng bảo vệ chúng. Trong chuyến đi này, họ đã mất tổng cộng 9 ngày cưỡi ngựa, cuối cùng cũng tới Hắc Thạch Thành. Khi đến nơi, Chu Tự không nghỉ ngơi ngay, mà gọi Trang Mộng Điệp tới và bắt đầu trò chuyện với nàng về kế hoạch thiết kế. Trên suốt hành trình, hắn đã sớm làm rõ mạch suy nghĩ của mình và cũng đã phác thảo được bản thiết kế sơ bộ. Dưới sự giải thích của hắn, Trang Mộng Điệp nhanh chóng hiểu được cấu trúc chính của dự án mới. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể hiểu rõ mục đích cụ thể của dự án này là gì. Không cần phải lo lắng, chúng ta trước tiên làm một phiên bản đơn giản hóa để luyện tay. Chờ khi phiên bản đơn giản hóa này làm xong, ngươi sẽ hiểu rõ thứ này dùng để làm gì. Khi Chu Tự và mọi người đến Hắc Thạch Thành, thời gian đã gần tối. Sau khi hắn và Trang Mộng Điệp bàn xong về ý tưởng của mình và miêu tả xong nguyên lý kết cấu, thì cũng gần đến giờ cơm tối. Ăn xong bữa tối, hai người đốt lửa than lên, bắt đầu thực hiện phiên bản đơn giản hóa mà Chu Tự đã nói đến. Phiên bản đơn giản hóa này quả thật rất đơn giản, mỗi bộ phận đều được Trang Mộng Điệp làm, không có gì phức tạp. Cộng với đôi tay khéo léo của nàng, hai người phối hợp ăn ý, từ không có gì đến có cái. Chỉ trong chưa đầy một giờ, họ đã hoàn thành nó. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ rộng rãi hơn, Chu Tự nói, đồng thời ra hiệu cho Siêu và những người khác cầm đồ vật, mang Trang Mộng Điệp đến một nơi rộng rãi. Siêu ngươi phải vị lấy đồ vật nhé. Khi Siêu vững vàng vị đồ vật, Chu Tự không làm phiền, chỉ dưa cây đuốc lên, thành thạo nhóm lửa và giữ lửa cố định dưới đáy chậu than. Chẳng bao lâu, ngọn lửa trong chậu than bùng lên, nhiệt độ bên trong tăng cao, không khí nóng bốc lên, khiến cho bộ phận chủ thể của chiếc lồng từ từ nâng lên. Dần dần, Siêu có thể cảm nhận được vật trong tay, như muốn rời khỏi tay. Đại vương, giờ chúng ta phải làm sao? Siêu hỏi, buông tay, ngươi chỉ cần buông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay ra là được, Chu Tự ra lệnh, Siêu làm theo, và ngay khi hắn buông tay, vật trong tay từ từ bay lên trước mặt họ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngoài Chu Tự đều không thể kiềm chế được sự kinh ngạc và thán phục. Ngươi thấy không? Đây chính là thiên đăng, Chu Tự nói, vẻ mặt đầy tự hào, đồng thời ánh mắt cũng mang theo một chút hoài niệm. Khi còn nhỏ, vào các dịp lễ Tết, hắn và bà nội làm thiên đăng bán, kiếm được không ít tiền. Tuy nhiên, sau này quốc gia cấm việc này, nên việc buôn bán cũng không còn nữa. Ngước nhìn vào chiếc thiên đăng bay lên cao, mắt Trang Mộng Điệp không khỏi sáng lên, lấp lánh những tia sáng kỳ diệu. Lúc này những người dân trong thành không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy chiếc thiên đăng bay lên bầu trời đã đồng loạt quỳ lạy trên đường, hướng về phía nó mà bái lạy. Ai cũng tưởng rằng đây là sự linh ứng của thần thánh. Thiên đăng càng bay càng xa, nhưng dưới màn đêm bao phủ, ánh sáng từ nó vẫn dễ dàng nhìn thấy. Mọi người vẫn ngẩng đầu nhìn mãi cho đến khi chiếc đèn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới thu lại ánh nhìn. Thiên đăng từ lâu đã có mặt trong lịch sử và đến thời kỳ Tam Quốc, nó còn được gọi là Khổng Minh đăng, được sử dụng như một tín hiệu quân sự trong đêm tối. Nó cũng mang giá trị quân sự nhất định. Mộng Điệp, người hiện tại đã biết rõ ta muốn tạo ra cái gì rồi chứ? Chú Tự hỏi. Nghe vậy, kết hợp với trước đó đã xem qua bản thiết kế và những gì được giải thích bởi bọn họ, chàng Mộng Điệp lúc này mới phản ứng kịp, khẽ gật đầu, trên mặt không thể che giấu sự hưng phấn. Ta muốn dùng chất liệu tốt hơn, chế tạo thành một cái trục đèn, dưới đáy sẽ là một cái giỏ rộng rãi hơn, người có thể ngồi vào bên trong và bay lên bầu trời, Chu Tự miêu tả. Trang Mộng Điệp và Siêu nhìn nhau, trên mặt bọn họ đều hiện lên sự mong chờ. Chuyện bay lên trời như vậy, ngay cả trong thời kỳ của các nền văn minh cổ xưa, khi thần minh còn hiển linh, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Làm được như vậy, nó không còn gọi là thiên đăng nữa, mà phải gọi là khinh khí cầu. Chu Tự không cần nói thêm, đó chính là thứ mà hắn muốn làm. Chỉ cần có được khinh khí cầu, bọn họ không phải lo ngại việc bay qua những khu vực núi non, nhờ vậy mà hiệu suất di chuyển sẽ được tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, khinh khí cầu có khả năng vận chuyển rất hạn chế. Từ ban đầu, Chu Tự không kỳ vọng vào việc dùng nó để vận tải hay chuyển quân đội, mà chủ yếu để vận chuyển những người quan trọng và vật dụng. Ví dụ như chính hắn, nếu sau này phải trở về Hắc Nguyệt Thành, Nếu có khinh khí cầu để bay qua vùng núi, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài ra, sau này nó còn có thể được sử dụng trong quân sự. Chỉ riêng việc làm một đơn vị điều tra trên không có thể sẽ rất hữu ích. Về độ khó trong chế tạo, khinh khí cầu có thể nói là một phiên bản phóng đại cực kỳ của thiên đăng. Bọn họ vừa rồi thậm chí đã thành công trong việc thả thử một cái. Tuy nhiên, vì tính chất của nó, sự ổn định và an toàn là vô cùng quan trọng. Vì vậy cần Trang Mộng Điệp nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện kìa ở quy mô lớn. Sau khi thành công thả thiên đăng, sự hưng phấn của Trang Mộng Điệp và các nàng không thể tả hết được. Lúc này, họ gần như không thể ngủ yên, đến mức cuối cùng là không ngủ, mà bắt đầu nghiên cứu suốt đêm. Tuy nhiên, Chu Tự lại không có sức lực như vậy. Sau khi xuất phát từ Lục Lâm Thành, hắn liên tục đuổi theo suốt 5 ngày đường. Đến khi tới Hắc Thạch Thành, hắn lập tức cùng Trang Mộng Điệp thảo luận về bản thiết kế khinh khí cầu. Thậm chí để cho đối phương dễ dàng hiểu, hắn còn làm thêm một chiếc thiên đăng nữa. Lúc này, Chu Tự mệt mỏi vô cùng, cả người như muốn tê liệt. Hắn ngục đầu lên gối, rồi nhanh chóng thiếp đi. Khi mở mắt lần nữa, đã là gần giữa trưa ngày thứ hai. Ăn xong bữa cơm, Chu Tự không vội vã đi tìm Trang Mộng Điệp. Hắn đã vẽ ra bản thiết kế khinh khí cầu và những mạch suy nghĩ chế tạo, thậm chí từng bộ phận, từng yêu cầu về chất liệu. Hắn đã nói hết với Trang Mộng Điệp từ tối hôm qua, cả một đêm qua. Không có gì tiến triển quá lớn, mà hắn cũng không có suy nghĩ mới nào, nên không cần thiết phải đi gặp nàng ngay lập tức. Vào buổi chiều, Chu Tự dành phần lớn thời gian để nghe Thạch Lỗi báo cáo tình hình và giám sát Hắc Thạch Thành. Thạch Lỗi trong báo cáo không có gì đáng lo ngại, tình hình tại Hắc Thạch Thành khá ổn định. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Đại Chu trong mắt dân chúng tiếp tục gia tăng, dần dần chiếm được sự tín nhiệm của người dân nơi đây. Công tác di dân cũng ngày càng thuận lợi hơn, số lượng người di dân đến Hoàng Sa Thành rất lớn. Không chỉ cung cấp thêm lao động và dân cư cho nơi đó, mà còn giúp giảm bớt gánh nặng cho Hắc Thạch Thành. Trong giai đoạn này, dân số tại Hoàng Sa Thành có thể phát triển nhanh hơn nhiều so với Hắc Thạch Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Hoàng Sa Thành, người dân được cấp công việc, một ngày hai bữa ăn, lại có chỗ dừng chân cho họ nghỉ ngơi. Công việc hàng ngày chỉ là làm việc chăm chỉ, ngoài ra không cần phải lo lắng gì. Ngược lại, tại Hắc Thạch Thành, chiến tranh và nạn đói hoành hành, lương thực khan hiếm, mọi người không đủ ăn. Các đơn vị công tác trong thành cũng không hoạt động, khiến dân chúng thất nghiệp. Mặc dù quân đội Đại Chu đã chiếm được Hắc Thạch Thành và giúp thành này dần ổn định, tránh được ảnh hưởng từ chiến tranh, nhưng công tác khôi phục và phát triển vẫn phải làm từng bước. Vấn đề nạn đói trong thành còn chưa được giải quyết, hiện tại chỉ có thể dựa vào lương thực cứu trợ từ Đại Chu để duy trì tình hình, giúp dân chúng sống sót. Hàng ngày, họ chỉ có thể trông vào cháo để qua ngày. So với tình hình ở Hắc Thạch Thành, cuộc sống tại Hoàng Sa Thành thực sự giống như thiên đường. Về chuyện này, mặc dù Chu Tự không công khai rõ ràng, nhưng cũng không có cố gắng giấu giếm gì, và thông tin về nó gần đây đã lan rộng trong dân chúng. Những người dân nghe xong đều ngạc nhiên, nhanh chóng đi đăng ký, và ngay sau đó là những hàng dài người đứng xếp hàng. Nếu không biết, ai cũng nghĩ đây là một nơi xếp hàng nhận cháo. Rõ ràng, mọi người đã kịp hiểu ra, họ không có thời gian suy nghĩ nhiều, tranh thủ xếp hàng trước. Nhưng chưa đầy 2 phút sau, ở khu vực đăng ký, một binh sĩ phụ trách trật tự đã bắt đầu quát lớn. Nhóm đăng ký này đã đầy, ai đã đăng ký thì gần đây chờ thông báo, không có tên thì giải tán đi, chờ đợt tiếp theo. Ngay lập tức, tiếng oan thán của dân chúng vang lên khắp nơi. Các nhân viên làm việc thì không quan tâm, thu dọn bàn ghế rồi trực tiếp tan ca. Trong khi đó, đám dân chúng tụ tập ở đây lại không muốn rời đi, chủ yếu là bởi vì ngoài việc xếp hàng nhận cháo mỗi ngày, rất nhiều người cũng không có việc gì khác để làm. Lúc này họ hối hận vô cùng vì đã không đăng ký sớm. Nhiều người trong đám đông còn quỳ xuống, đầm đất, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Phải biết rằng, lúc trước ở chỗ đăng ký, thậm chí còn không có người xếp hàng. Nghĩ đến đây, tâm trạng của dân chúng càng thêm khó chịu. Trong lúc này nhận được danh sách di dân mới nhất và xác nhận một số nhân khẩu đã di chuyển từ Hoàng Sa Thành, Chu Tự lên tiếng, không sai biệt lắm, nhân khẩu Hắc Thạch Thành tạm thời không cần tiếp tục di chuyển đến Hoàng Sa Thành. Mục đích của việc di dân là nhằm làm xáo trộn cấu trúc xã hội của dân chúng ở đây. Nếu như toàn bộ dân cư Hắc Thạch Thành đều chuyển đến Hoàng Sa Thành, thì hiệu quả của việc di dân sẽ không còn lớn. Chu Tự cần làm là phân tán dân cư. Tiếp theo, sẽ mở tuyến di dân đến Lục Lâm Thành, đưa những dân cư muốn di chuyển sang Lục Lâm Thành. Đồng thời chúng ta cũng có thể chọn một số người phù hợp trong nội bộ Đại Chu để đưa đi. Lúc này mùa xuân đã gần đến. Và theo lệ cũ, các công việc chuẩn bị cho vụ mùa xuân của Đại Chu đã bắt đầu. Thêm vào đó, các vật tư tiếp tục được chuyển vận liên tục, đòi hỏi một lượng lớn lao động. Vì vậy việc bổ sung nhân lực là cần thiết. Đưa một nhóm người lao động đầu tiên sang sẽ rất hợp lý. Còn về Lục Lâm Thành, từ tên gọi có thể biết, đây là khu vực có rừng tài nguyên rộng lớn. Mặc dù là thành biên giới, nhưng vì có một khu rừng tài nguyên lớn, nên Lục Lâm Thành vẫn được coi là một thành trì giàu tài nguyên thiên nhiên. Cùng lúc đó, khu vực rộng lớn của cánh rừng này cũng cung cấp rất nhiều công việc cho dân cư trong thành. Không nói đến việc thu thập tài nguyên trong rừng, chỉ riêng công việc của thợ đốn củi đã đủ để giải quyết vấn đề nghề nghiệp cho một bộ phận lớn dân chúng. Dù sao, trong thời đại này, việc đốn củi không hiệu quả lắm, lại tốn nhiều sức lực. Để tăng hiệu quả, thì phải tăng thêm nhân lực tham gia vào công việc. Với điều kiện này, Lục Lâm Thành đã có sẵn khu vực đốn củi cùng các xưởng gia công gỗ để xử lý nguyên liệu. Hiện tại việc cần làm của họ rất đơn giản, chỉ là di chuyển dân cư từ Hắc Thạch Thành sang, sau đó để họ lao vào công việc đốn củi và gia công gỗ mà thôi. Dù sao, kế hoạch sắp tới là phát triển quy mô lớn, và vật liệu gỗ như thế này là nguyên liệu cơ bản vô cùng quan trọng. Họ cần bao nhiêu gỗ thì cũng không bao giờ là đủ. Ngoài ra, khu rừng này còn mang đến một ưu thế nữa, đó là thổ nhưỡng rất tốt, rất thích hợp cho việc trồng trọt. Bên kia cũng có một khu đất rộng lớn để canh tác. Hai yếu tố này kết hợp lại, có thể tiêu thụ hết một lượng lớn dân cư từ các thành phố khác di cư đến đây. Về dân cư của Lục Lâm Thành, khi họ đã chiếm lĩnh được thì sẽ lập tức mở cửa cho việc di dân. Dân cư của Lục Lâm Thành có thể được phân bổ sang Hoàng Sa Thành và Hắc Thạch Thành. Hoàng Sa Thành là một thành phố đang xây dựng với quy mô lớn, cần rất nhiều nhân lực. Dù có thêm 2-3 ngàn người nữa cũng không thành vấn đề. Vì vậy phần lớn di dân từ Lục Lâm Thành có thể được chuyển đến Hoàng Sa Thành, phần còn lại sẽ được sắp xếp sang Hắc Thạch Thành. Như đã đề cập trước đó, Hắc Thạch Thành cũng là một thành phố có tài nguyên phát triển không kém. Theo như Chu Tự tìm hiểu sau này, ngoài mỏ than hiện có, nơi đây còn có một mỏ quạng sắt. Công việc khai thác quạng này, ở thời đại này, cũng giống như việc đốn củi, hiệu suất không cao, chủ yếu phụ thuộc vào việc huy động bao nhiêu nhân lực. Với mỏ quạng này, Hắc Thạch Thành có thể cung cấp rất nhiều công việc cho dân cư. Ngoài ra, với việc phát triển ngành khai thác quạng, thổ nhưỡng của Hắc Thạch Thành cũng không nhiều nà như Hoàng Sa Thành, mà có tiềm lực phát triển thành một thành phố mạnh mẽ. Chu Tự đã hoàn chỉnh mạch suy nghĩ trong đầu từ lâu. Bây giờ dựa theo tiến độ di dân và việc điều động, mọi thứ diễn ra một cách rất suôn sẻ, không hề tốn sức. Sau khi hoàn thành công việc ở đây, hắn lại đến thăm Hoắc Khứ Bệnh, người vẫn đang dưỡng bệnh tại phủ thành chủ. Có lẽ chính hiệu quả của việc tiến hóa lãnh tụ đã phát huy tác dụng, giúp Hoắc Khứ Bệnh phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sắc mặt ông đã có sự cải thiện rõ rệt, nhưng thân thể vẫn còn gầy yếu. Dù vậy, với tình trạng của Hoắc Khứ Bệnh, việc điều trị cần ít nhất 2-3 tháng nữa mới có thể có hiệu quả rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, ông đã có thể thực hiện những vận động đơn giản. Một ngày, khi Chu Tự đến thăm, ông thấy Hoắc Khứ Bệnh đang cùng Trương Cảnh Nghiêm trong sân tập thái cực quyền. Chu Tự ngạc nhiên hỏi, đây là gia ngươi truyền lại sao? Đúng vậy, đại vương. Trương Cảnh Nghiêm nhẹ gật đầu, đại vương có biết không? Biết, thái cực quyền đúng không? Chu Tự đáp. Trương Cảnh Nghiêm không còn cảm thấy ngạc nhiên trước những chuyện này nữa. Đúng vậy, thái cực quyền có hiệu quả cường thân kiện thể, vì vậy ta đã bắt đầu luyện từ nhỏ. Theo thông tin trước đó, gia của Trương Cảnh Nghiêm là một người giỏi y thuật, cũng biết châm cứu. Dưới những tiền đề đó, việc ông ấy luyện thái cực quyền hai tay không có gì là lạ. Sau 2 ngày, vào buổi sáng, Chu Tự cũng tham gia luyện một chút. Tuy nhiên, đến giờ, cảm giác của hắn chỉ là bình thường, chẳng có gì đặc biệt, chỉ giống như những người lớn tuổi ở công viên tập dưỡng sinh thái cực quyền. Chu Tự cũng không có ý định luyện võ thuật nghiêm túc. Nếu thật sự muốn luyện, hắn nghĩ tìm Giải Liên Thành chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn Trương Cảnh Nghiêm. Vào một ngày mới, Chu Tự đến thăm Trà Mộng Điệp để kiểm tra tiến độ công việc. Khi họ đến đây, mục đích ban đầu là nghiên cứu và phát minh ra phòng nỏ, nhưng bây giờ có nhiều hạng mục mới, nhân lực của họ rõ ràng không đủ. May mắn là các bộ phận của khinh khí cầu không có yêu cầu quá cao, đối với bọn họ không có gì trở ngại. Thực tế nhiều bộ phận không cần Trang Mộng Điệp tự mình làm, ví dụ như giỏ đựng dưới khinh khí cầu, giỏ này dùng để mang người. Theo ý tưởng của Chu Tự, có thể trực tiếp khai thác từ tre trúc, vì chất liệu tre trúc vừa nhẹ lại chắc chắn. Với lực vận chuyển hạn chế của khinh khí cầu, vật liệu này là sự lựa chọn tối ưu, giúp giữ được trọng lượng nhẹ nhất có thể. Khi Chu Tự đến, họ đang rất bận rộn vì các hạng mục mới, công việc của họ càng trở nên áp lực hơn. Khi thấy Chu Tự đến, mắt Trang Mộng Điệp sáng lên, vội vã chạy lại. Đại vương, trong 2 ngày qua khi ta nghiên cứu khinh khí cầu, ta nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Đại vương, cái khinh khí cầu này sẽ bay lên bầu trời, nhưng chúng ta thì không biết bay. Nếu chẳng may khinh khí cầu gặp sự cố trên không, không phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghe thấy câu hỏi này, Chu Tự liền mỉm cười đáp, khá thông minh. Hôm nay ta tới chính là để giải quyết vấn đề này. Sau khi khinh khí cầu bay lên trời, chẳng lẽ chúng ta cứ để sống chết mặc kệ sao? Chu Tự chắc chắn cũng đã suy nghĩ về vấn đề an toàn này. Trong khi nói chuyện, Chu Tự rút từ trong ngực ra một vật, nhìn này, lúc lời nói vừa dứt, Chu Tự liền ném vật đó ra. Vật ấy bay khỏi tay hắn, vẽ một vòng cung dài trên không, rồi phát ra một tiếng phanh, châm đục, một khối vải tròn nhỏ như bàn tay được đỡ lên, treo phía dưới một hòn đá nhỏ, rồi từ từ rơi xuống đất. Đó là một món đồ chơi kiểu dù nhảy, mà khi còn nhỏ Chu Tự đã từng thấy ở các quầy bán đồ chơi ven đường. Cái này gọi là dù nhảy, chúng ta cần chế tạo một phiên bản lớn hơn. Khi đó, người ngồi trên khinh khí cầu sẽ mang nó trên lưng. Nếu khinh khí cầu gặp sự cố trên không, người đó có thể nhảy ra và dùng dù nhảy này để an toàn rơi xuống đất. Trong khi Chu Tự nói, Trang Mộng Điệp nhanh chóng chạy đến, đang chờ cho dù nhảy rơi xuống đất rồi vội vàng nhặt lên, nghiên cứu cấu tạo của nó. Trong mắt nàng, không thể che giấu sự ngạc nhiên. Cấu trúc của dù nhảy này, tuy đơn giản, lại vượt qua cả tưởng tượng của Trang Mộng Điệp, nhưng chính cái cấu trúc đơn giản ấy lại có thể mang đến hiệu quả không thể tưởng tượng được. Có thể thấy, người thiết kế ra thứ này quả thật là một thiên tài. Trang Mộng Điệp, đối với đại vương, từ lâu đã vô cùng kính phục, giờ đây càng thêm không biết phải nói gì cho phải. Trong lúc đó, Chu Tự cũng tranh thủ thời gian sử dụng zombie chi đồng, kiểm tra độ trung thành của các thành viên trong đội quân trang bị quân giới, bao gồm cả Trang Mộng Điệp. Kết quả, Chu Tự phát hiện rằng độ trung thành của những thành viên này đều rất cao, khiến ngay cả hắn cũng phải cảm thấy bất ngờ. Độ trung thành thấp nhất trong số họ cũng đạt 88 điểm, và độ trung thành của Trang Mộng Điệp còn lên tới 93 điểm. Nguyên nhân thật ra không có gì phức tạp tài giải. Đối với những người hàng ngày nghiên cứu chế tạo các loại trang bị trong bộ trang bị quân giới, họ càng nghiên cứu, họ càng nhận thức rõ ràng hơn về sự lợi hại của đại vương. Dưới góc nhìn của họ, bộ não của đại vương hoàn toàn không phải là điều họ có thể tưởng tượng được. Cảm giác này giống như khi một nhóm các nhà khoa học bình thường phải đối mặt với những tư tưởng thiên tài của Edison hay Einstein, bị những ý tưởng độc đáo của họ làm cho kinh ngạc, cuối cùng trong lòng chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và sùng bái. Mặc dù nguyên lý nhảy dù thực ra rất đơn giản, nhưng khi bắt đầu họ đã tự chế tạo ra chiếc dù nhỏ, tiến hành biểu diễn thực tế, dựa theo trí tuệ của Trang Mộng Điệp, rất nhanh họ đã hiểu rõ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ muốn chế tạo thêm nhiều thứ nữa. Tuy nhiên, so với áp lực gia tăng công việc, Trang Mộng Điệp và nhóm của cô còn cảm thấy phấn khích hơn nhiều. Lúc này mỗi người trong nhóm đều rất rõ ràng, họ đang tạo ra một vật phẩm có thể được coi là vượt thời đại. Một khi thành công, mỗi người trong họ sẽ được khắc tên vào lịch sử đại trụ. Đối với họ, còn có điều gì hấp dẫn hơn thế? Trong khi đó, Trang Mộng Điệp, người phụ trách nghiên cứu và chế tạo khinh khí cầu, trong quá trình nghiên cứu thực tế, không thể tránh khỏi gặp phải rất nhiều vấn đề. Cô không ngừng thảo luận với Chu Tự để tìm giải pháp. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự cũng tận tâm giải đáp hết mức có thể. May mắn thay, nguyên lý của khinh khí cầu không quá phức tạp, kết hợp với kiến thức hiện đại của hắn, lúc này Chu Tự vẫn có thể đưa ra được giải pháp. Trong đó, vấn đề ảnh hưởng đến sự lên xuống và bay lượn của khinh khí cầu cùng với thiết bị làm nóng là quan trọng nhất. Đơn giản mà nói, khi lò lửa bắt đầu làm nóng, nó sẽ sinh ra không khí nóng. Khi không khí nóng vào trong quả cầu, nó sẽ khiến khinh khí cầu bay lên. Sau khi bay lên, khinh khí cầu sẽ di chuyển theo hướng của gió. Gió thổi từ đâu, khinh khí cầu sẽ bay theo hướng đó. Nghe Chu Tự giải thích, Trang Mộng Điệp nhíu mày. Nhưng như vậy, chẳng phải chúng ta không thể kiểm soát hướng bay của khinh khí cầu sao? Chúng ta chỉ có thể xem vận may thôi sao? Về vấn đề này, Chu Tự lắc đầu, không phải vậy. Lúc này ngươi cần biết một kiến thức khác, đó là sau khi bay lên, ở những độ cao khác nhau sẽ có những tầng khí lưu khác nhau. Mỗi tầng khí lưu lại có hướng gió khác nhau, và không phải tất cả đều giống nhau. Vấn đề này hơi phức tạp, ngươi tạm thời không cần tìm hiểu quá sâu, chỉ cần biết là có những tầng khí lưu như vậy là đủ. Giả sử khinh khí cầu của chúng ta bay đến độ cao 500 mét, gió thổi từ hướng đông, nhưng chúng ta lại muốn bay về phía tây. Vậy chúng ta có thể tăng cường hỏa lực, tạo ra nhiều không khí nóng hơn, từ đó khiến khinh khí cầu bay lên cao hơn, đến một tầng khí lưu có gió thổi từ hướng tây, và lúc đó chúng ta sẽ có thể di chuyển theo hướng đó. Lúc này những kiến thức mà đại vương truyền đạt cho nàng đã hoàn toàn thay đổi nhận thức ban đầu của Trang Mộng Điệp. Tuy nhiên, càng hiểu nhiều, nàng càng cảm thấy nhiều nghi vấn hơn. Về phần này, Chu Tự xác định rằng hắn không thể giải đáp tất cả những thắc mắc đó, giống như việc không thể giải thích vì sao một cộng một lại bằng hai. Rất nhiều kiến thức đối với Chu Tự, một người từ thời hiện đại, chỉ là những điều quen thuộc nhưng lại khó có thể diễn đạt một cách rõ ràng. Nếu thử giải thích thì phía sau sẽ nảy sinh vô số câu hỏi tại sao. Vì vậy, Chu Tự chọn cách xử lý đơn giản và thô bạo nhất, đó chính là nàng không cần phải hiểu rõ mọi thứ, chỉ cần biết là có những điều như vậy tồn tại là được. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Chu Tự tiếp tục cùng Trang Mộng Điệp thảo luận một số điểm phù hợp. Sau đó, hắn đứng dậy, trở lại phủ thành chủ, chuẩn bị dành thời gian kiểm tra những chân ngôn mà mình đã thu thập được. Chuyện này đã bị trì hoãn khá lâu, nhưng cuối cùng Chu Tự cũng có thể dành thời gian để nghiên cứu những gì mình đã thu được. Vị trí nghiên cứu được Chu Tự chọn là bên ngoài thành Hoàng Sa, cách thành khoảng 20 dặm về hướng Tây. Hắn muốn đảm bảo không gặp phải địch nhân, đồng thời tránh để đội ngũ đi theo gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Đây cũng là một nơi thuận tiện để Chu Tự nghiên cứu các chân ngôn. Để đảm bảo an toàn, Chu Tự cũng cho các kỵ sĩ tinh linh dưới quyền phân tán ra ngoài, tuần tra ở khu vực xung quanh, tránh để có người sâu mà bất ngờ và gây thương tích. Đứng trên đất trống, Chu Tự sửa sang lại suy nghĩ của mình. Chân môn, thiểm điện công kích, có vẻ tiêu hao rất lớn, nếu kiểm tra vài lần mà không thành công, chẳng phải là sẽ không thể làm những kiểm tra khác sao? Chu Tự lần này không phải chỉ đến để thử vài lần, thiểm điện công kích, rồi về. Đối với chân môn này, thực tế cũng chỉ cần kiểm tra vài yếu tố như khoảng cách công kích và uy lực, vì hiệu quả của nó đã rất rõ ràng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ về điều này, Chu Tự cảm thấy có thể bắt đầu kiểm tra những chân ngôn mà mình đã thu thập được. Hắn tin rằng khả năng áp dụng những tổ hợp chân ngôn này là rất cao. Hơn nữa hắn còn phát hiện một tổ hợp chân ngôn mới, có vẻ như rất mạnh mẽ. Thêm và cầm là hai ký tự chân ngôn này rất phù hợp với nhau. Khi kết hợp lại, chúng tạo thành tổ hợp gia trì, một chân ngôn cực kỳ mạnh mẽ. Trên thực tế, từ lâu Chu Tự đã có một hình dung về lại chân ngôn này. Đó chính là khi hắn sử dụng tinh linh kỵ sĩ với ngân cương kiếm, đã có thể gia trì cho vũ khí một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trước đây hắn chỉ có quyền sử dụng các chân ngôn này mà không thể giải mã hay tự mình tạo ra chúng. Nhưng giờ đây, hắn cuối cùng đã có được quyền tạo ra chân ngôn gia trì cho riêng mình, có lẽ là vì trong cơ sở binh khí gia trì có chứa gia trì chân ngôn, mà quyền sở hữu thực sự không phải ở trên người hắn, nên hai gia trì này không thể hòa hợp lại với nhau, duy trì một trạng thái phân biệt rõ ràng trong tâm trí của Chu Tự. Lúc này khi Chu Tự rút thanh chiến đao sắt từ hông, Circle đã chuẩn bị một thanh sắt và cố định nó lên một cây cọc gỗ. Điều này là vì họ lo lắng cây cọc gỗ có thể bị chặt đứt trước khi có kết quả, nên mới chuẩn bị thỏi sắt sẵn. Không chần chừ, Chu Tự vung một nhát đao, lưỡi đao sắc bén lập tức để lại một vết chém trên thỏi sắt. Sau đó, Chu Tự bắt đầu niệm chân ngôn, công kích gia trì. Chỉ trong khoảnh khắc, một lực lượng vô hình theo chân ngôn dẫn dắt, gia trì vào thanh chiến đao sắt trong tay hắn. Trong lúc mơ hồ, cả lưỡi đao như trở nên sắc bén hơn, mọi góc cạnh đều tỏa ra một luồng lực mạnh mẽ. Nắm chặt chuôi đao, Chu Tự điều chỉnh lại một chút về trạng thái, góc độ và lực đạo, rồi lại vung thêm một nhát. Lần này, thỏi sắt cũng bị để lại một vết đao mới. Sau hai nhát đao, Chu Tự áp sát lại, so sánh hai vết đao. Dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra, sau khi có công kích gia trì, vết đao thứ hai đã chém vào thỏi sắt sâu hơn. Kết quả này khiến Chu Tự vô cùng vui mừng. Không chỉ vì hắn đã thành công tổ hợp được một chân ngôn hữu hiệu, mà còn vì dưới sự gia trì của công kích gia trì, chân ngôn tiếp theo mà hắn sắp thử nghiệm cũng sẽ thành công. Tốc độ gia trì, hiệu quả của tốc độ gia trì rõ ràng hơn so với công kích gia trì. Trong chỉ một vài nhát vung đao, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ vung đao đã tăng lên. Với vài năm nghiên cứu về chân ngôn, Chu Tự cơ bản đã hiểu rõ nguyên nhân. Nói một cách đơn giản, tốc độ có định hướng rõ ràng hơn, nên khi gia trì tốc độ sẽ tăng mạnh, còn công kích lại có phạm vi quá rộng. Nếu xét về mặt nào đó, việc gia tăng tốc độ vũ khí có phải cũng là gia tăng công kích không? Vì vậy, công kích gia trì thực chất là một dạng gia trì tổng hợp, gia trì ở nhiều mặt, nhưng sự gia tăng không rõ ràng như vậy. Dĩ nhiên, những điều này không phải là trọng điểm, dù là công kích gia trì hay tốc độ gia trì, đối với Chu Tự, chúng chỉ là bước khởi động mà thôi. Điều hắn thực sự muốn thử nghiệm là chiêu tiếp theo. Hít một hơi sâu, chân ngôn huyền ảo từ miệng Chu Tự phát ra, thiểm điện gia trì. Ngay lập tức, tia điện bùng lên trên thanh chiến đao sắt, chạy quanh như tia chớp. Ha ha, xong rồi, không kịp suy nghĩ nhiều, Chu Tự nắm chặt thanh chiến đao, vung lên một nhát. Chỉ trong chớp mắt, tia điện bắn ra khắp nơi. Một đao chém xuống, tia điện trên lưỡi chiến đao tinh sắt lập tức tiêu tán, chỉ có một kích sao. Trong đầu Chu Tự thoáng nghĩ, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống vết chém mà thiểm điện chạm để lại. Nhìn vào độ sâu và cạn của vết chém, không có gì khác biệt lớn so với vết chém trước đó. Điều này cho thấy thiểm điện gia trì không cung cấp bất kỳ tổn thương vật lý nào, mà chỉ là ma pháp tổn thương. Lúc này chỉ thấy vết chém trên thanh sắt, ngay trung tâm vết chém, thanh sắt đó bị điện làm cho đen đi. Đồng thời, vì sắt là vật dẫn điện, cọc gỗ dùng để cố định thanh sắt cũng bị điện giật cháy một mảng. Hãy tưởng tượng, nếu một đao này có thể trực tiếp chém vào người, dù không trúng yếu huyệt, thì dòng điện cũng có thể nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Người bình thường dù không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Tất nhiên, không thể nghĩ mọi thứ quá đẹp đẽ. Ít nhất, Vừa rồi, khuyết điểm đã lộ rõ, đó là việc thiểm điện gia trì chỉ có thể kích hoạt một lần. Một khi đã phát động, chiêu thức này không thể tái kích hoạt ngay lập tức, mà chỉ có thể phát động một lần duy nhất. Hơn nữa, thiểm điện gia trì không phải là một trạng thái tồn tại vĩnh viễn chỉ vì không có công kích. Chu Tự ngay lập tức kiểm tra lại, sau khi gia trì thiểm điện lên thanh chiến đao tinh sắt, nếu không có công kích tiếp theo, chỉ trong 3 giây, tia điện trên đao đã tiêu tán hết. Trong 3 giây đó, thiểm điện gia trì trên đao không ngừng yếu đi. Nói cách khác, khi vừa gia trì sức mạnh mạnh mẽ nhất, nhưng sau 3 giây, mỗi giây trôi qua, sức mạnh của nó đều suy yếu. Điều này rõ ràng là một hạn chế lớn, làm giảm hiệu quả của chiêu thức này, khiến nó mất đi phần lớn uy lực sau một thời gian ngắn. Hãy tưởng tượng một chút, trong những điều kiện hạn chế như vậy, người chắc chắn cần phải chấp lấy cơ hội khi thấy địch nhân lộ ra sơ hở, rồi nhanh chóng thi triển thiểm điện gia trì chân ngôn, sau đó mới có thể lợi dụng được sơ hở của đối phương, khiến thiểm điện chạm trực tiếp rơi xuống người họ, từ đó phát huy hiệu quả hoàn toàn. Tuy nhiên, khi cường giả giao đấu, cơ hội thường chỉ chớp mắt là qua. Người thi triển chân ngôn công phu, có thể là cơ hội này sẽ trôi qua trong tích tắc, thậm chí chính mình cũng có thể sẽ bị lộ sơ hở trong lúc thực hiện. Hơn nữa, xét về thực chiến, thiểm điện chạm rất có thể sẽ bị đối phương dùng vũ khí ngăn chặn. Sư cô, người cố định thanh tinh sắt chiến đao lên cọc gỗ, ta sẽ kiểm tra thử, đây không phải là việc gì phức tạp. Sư cô nhanh chóng làm theo. Chu Tự thấy vậy lại thi triển thiểm điện gia trì, khiến thanh tinh sắt chiến đao trong tay hắn phát ra điện. Ngay lập tức, hắn dùng thanh chiến đao đã được gia trì điện nhẹ nhàng đụng vào thanh chiến đao cũng cố định trên cọc gỗ. Chỉ trong chớp mắt, dòng điện lan truyền qua, nhưng rất nhanh liền tiêu tán và trở nên vô hình. Uy lực của điện giật hầu như không thể hiện ra chút gì. Chu Tự trong lòng đã rõ nguyên nhân, chính là vì chuôi đao làm bằng gỗ, mà đầu gỗ lại là vật cách điện. Điều này khiến cho điện không thể truyền qua vũ khí để điện giật đối phương. Với đủ loại hạn chế, chiêu thức này rõ ràng không phát huy hiệu quả như mong đợi. Dùng đúng thì là sát chiêu, dùng sai thì chỉ là lãng phí lực lượng chân ngôn và bỏ lỡ cơ hội giết địch. Tuy nhiên, Chu Tự không quá suy tư về vấn đề này. Những vấn đề không thể thay đổi như vậy, nếu cứ tiếp tục xoay quanh sẽ chỉ phí thời gian, chi bằng tận dụng thời gian còn lại để làm thêm nhiều thử nghiệm khác, công kích gia trì, tốc độ gia trì. Lần này, Chu Tự không gia trì chân ngôn lên vũ khí, mà là gia trì lên cơ thể của siêu cô, thử nghiệm việc cường hóa siêu cô. Về phần thiểm điện gia trì, Chu Tự không dùng cho vũ khí, chủ yếu vì sợ vô tình điện giật chết siêu cô. Dù sao, lúc này không ai có thể đảm bảo việc thiểm điện gia trì lên cơ thể sống sẽ không gây tổn thương. Cảm giác thế nào? Sau khi được gia trì, siêu cô bắt đầu ngược xuôi, tung quyển đá chân, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Sau một hồi thử nghiệm, hắn dừng lại, lắc đầu, bẩm báo đại vương, thuộc hạ không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Câu trả lời này khiến Chu Tự rơi vào một hồi trầm tư ngắn ngủi. Cường hóa một khối trầm tư ngắn ngủi, cường hóa một khối này, thật ra tôi đã sử dụng công kích cường hóa và tốc độ cường hóa chân ngôn một cách đơn giản và thô bạo. Ban đầu tôi định so sánh hai phương pháp này để xem cái nào hiệu quả hơn và tiêu hao ít hơn, rồi từ đó quyết định phương án nào phù hợp. Nhưng giờ thì thấy gia trì chỉ có thể áp dụng cho vũ khí và trang bị mà thôi. Vì đã có cơ sở binh khí gia trì trong tổ hợp chân ngôn của mình, tôi đã bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ chủ quan, nên thử nghiệm đầu tiên là tiến hành gia trì cho vũ khí. Và cả quá trình này thật sự diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên, sau đó không thể tránh khỏi một số hạn chế. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Sau khi hoàn thành thử nghiệm này, tôi bắt đầu thử nghiệm các tổ hợp chân ngôn khác. Khi gặp thất bại, tôi thay đổi ngay lập tức, không hề phí thời gian. Sau một hồi thử nghiệm, tôi cảm thấy cơ thể hơi mỏi, và trong suốt quá trình thử nghiệm, tổng lượng chân ngôn của tôi đã tiêu hao gần một nửa. May mà mấy năm nay chân ngôn của tôi càng ngày càng mạnh, nếu không thật sự không chịu nổi thử thách này. Tiếp theo, chỉ còn lại một thử nghiệm cuối cùng, đó là thiểm điện công kích. Tôi yêu cầu sư cô đưa cọc gỗ ra cách 5 mét, rồi sau đó lùi lại. Ngay khi đối phương lùi, tôi lập tức phát động chân ngôn, thiểm điện công kích. Chỉ trong nháy mắt, một luồng điện quang bắn ra từ lòng bàn tay tôi, giống như một cú trưởng tâm lôi, đánh bay cọc gỗ ra ngoài. Sau đó sư cô vội vàng chạy tới, lấy lại cọc gỗ để kiểm tra. Trong lúc đó, tôi đứng tại chỗ, cảm nhận được sự tiêu hao từ thiểm điện công kích. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, tôi nghe thấy một tiếng kinh hô từ xa, làm tôi giật mình và phải quay lại. Tôi nhìn thấy cọc gỗ mà tôi dùng thiểm điện công kích đánh bay lúc nãy đã bốc cháy. Đối mặt với tình huống này, tôi lại rất bình tĩnh. Khi dòng điện gặp phải vật có điện trở cao, nó sẽ sinh ra nhiệt lượng, và đầu gỗ khô là một loại nhiên liệu rất tốt, nên khi bị tác động bởi một luồng điện mạnh như vậy, việc nó cháy lên là chuyện hoàn toàn bình thường. Từ đó, tôi nhận ra với một cú thiểm điện công kích. Mạnh mẽ, uy lực của nó rõ ràng vượt xa so với thiểm điện gia trì, vốn chỉ tạo ra một dòng điện nhỏ. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy rằng tiêu hao rất lớn vì một phát thiểm điện công kích đã tiêu tốn gần 1/4 tổng lượng chân nguyên của tôi trong trạng thái sung mãn. Một lần dùng thiểm điện gia trì, tuy mạnh nhưng vẫn chưa tiêu hao đến 1/5 của thiểm điện công kích. Có thể nói, mỗi sức mạnh đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Circo đã dập tắt ngọn lửa và chuyển cây gỗ về phía mình. Cây gỗ ngoài cùng đã bị một phát thiểm điện công kích đánh trúng, cháy đen một mảng, mặt bên bị đánh vào tạo ra vết nứt khô. Càng chứng tỏ rằng, thiểm điện công kích có đủ sức mạnh để trở thành chiêu thức sát thủ. Lúc này, trong người Chu Tự chỉ còn đủ lực lượng chân ngôn để thực hiện thêm một lần nữa. Nếu sử dụng hết, hắn sẽ đối mặt với tình huống lực lượng chân ngôn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Suy nghĩ đến tác dụng phụ có thể xảy ra, Chu Tự quyết định tạm hoãn thử nghiệm thêm, chuẩn bị nghỉ ngơi một vài ngày cho đến khi phục hồi lại. Qua một vài lần kiểm tra, Chu Tự đã cơ bản thăm dò rõ ràng tình trạng của thiểm điện công kích. Điều khiến hắn bất ngờ là, dưới điều kiện bảo đảm uy lực, khoảng cách tấn công xa nhất của thiểm điện công kích lại chỉ có 5 mét. Trong lần thử nghiệm sau, hắn thử phóng cây gỗ tới khoảng 6 mét, nhưng kết quả là sức mạnh không đủ, chỉ làm cây gỗ ngã xuống đất. Và khi tăng lên 7 mét thì thiểm điện công kích đã hoàn toàn tan biến trong không khí. Ngược lại, khoảng cách càng gần thì uy lực càng mạnh. Nếu hắn dán tay trực tiếp lên cây gỗ để sử dụng thiểm điện công kích, có thể sẽ gây nguy hiểm cho bản thân. Vì vậy Chu Tự không thử nghiệm điều này, vì chuyện này không cẩn thận sẽ gây chết người. Tuy nhiên, có thể xác định rằng nếu khoảng cách rút ngắn còn nửa mét, sẽ gần như đối diện với kẻ thù. Lúc đó, thiểm điện công kích có thể dễ dàng chặt đứt cây gỗ, và nếu đánh trúng người, chắc chắn sẽ giết chết đối phương ngay lập tức. Tuy nhiên, không thể quên rằng, khi khoảng cách càng gần, nguy hiểm đối với bản thân cũng càng lớn. Nếu không cẩn thận, có thể chính mình sẽ bị dính vào công kích thì chẳng thể tính toán được nữa. Trong khi Chu Tự vội vàng nghiên cứu chân ngôn và chế tạo khinh khí cầu, ở một bên khác, tại Hàm Dương Thành, Giải Liên Thành và những người khác đã nhận được hai lá thư từ Long Ngạo Thiên gửi qua bổ câu đưa tin. Nội dung của các bức thư đều là những lời cầu cứu đầy tuyệt vọng. Theo yêu cầu ban đầu của Nghiêm Thăng, bổ câu đưa tin là công cụ liên lạc do triều đình quản lý, và việc nuôi bổ câu đưa tin mà không có sự cho phép sẽ bị coi là tội phản quốc. Giờ đây, Hàm Dương Thành đã bị chiếm giữ bởi họ, Lưu Giải Phóng cũng đã tuyên bố trung thành, vì vậy không ai có thể giúp Long Ngạo Thiên gửi tin. Hiện tại, Hàm Dương Thành vẫn chưa biết tình hình của Long Ngạo Thiên, người đang kiểm soát Phi Yến Thành và chịu áp lực lớn về lương thực. Mỗi ngày trôi qua, áp lực trên vai Long Ngạo Thiên càng nặng nề. Trước đó, dù đã có những thông báo từ bồ câu đưa tin rằng họ đang chuẩn bị lương thực, nhưng không thể chờ đợi thêm nữa và buộc phải tiếp tục gửi thư qua bồ câu. Với tình hình này, Giải Liên Thành theo chỉ đạo của Chu Tự đã trả lời bằng cách giải thích rằng họ đang chuẩn bị lương thực, nhưng do là thời kỳ đặc biệt, việc trữ lương không phải chuyện dễ dàng và Long Ngạo Thiên cần phải thông cảm hơn. Lý do này có tác dụng, nhưng 12 ngày đã trôi qua kể từ khi bức thư cầu viện đầu tiên của Long Ngạo Thiên được gửi đi. Quân đội lớn của họ đi từ Hàm Dương thành đến Phi Yến Thành, thời gian di chuyển cũng gần 8-9 ngày. Do đó, tính từ thời điểm Long Ngạo Thiên gửi bức thư cầu viện đầu tiên, quân đội đến gần Phi Yến Thành phải mất khoảng 21 ngày. Với thời gian 21 ngày, đã vượt qua hạn chót nửa tháng, và giờ đây Phi Yến Thành gần như hết lương thực và đạn dược. Sau khi xác định được quyết định này, Chu Trọng Sơn và những người khác chuẩn bị lên đường. Giải Liên Thành ban đầu cũng muốn đi cùng, nhưng đã bị Chu Tự ngăn cản bằng cách gửi bồ câu đưa tin. Hàm Dương Thành cần có một tướng quân trấn giữ. Lực lượng binh lính hiện tại của họ còn hạn chế, và để nhanh chóng mở rộng lực lượng, họ đã kết hợp vào đội quân của Hàm Dương Thành 1.000 lính trú quân. Trong khi Chu Trọng Sơn dẫn đầu đội hãm trận danh tiến về Phi Yến Thành, họ vừa mới hợp nhất 1.000 binh lực. Nếu không có ai trấn giữ, có thể xảy ra rủi ro. Lựa chọn tốt nhất lúc này không nghi ngờ gì nữa chính là Giải Liên Thành. Với danh tiếng và uy tín tích lũy trong quân đội, Giải Liên Thành là người rất đáng tin cậy trong tình huống này. Sau khi thủ tướng của Hàm Dương Thành qua đời, Giải Liên Thành đã trấn an được 1.000 binh lính, giúp họ không gây náo loạn. Ngoài đội hãm trận danh, trong chuyến đi này còn có đội nỏ binh và đội hậu cần chuyên trách vật liệu. Nếu phải giao chiến, họ sẽ cần đến đội nỏ binh để phá cửa thành. Nếu đối phương trông coi tường thành, cho dù có Chu Trọng Sơn dẫn đầu 300 hãm trận danh thì cũng không thể tiến vào dù chỉ một bước. Đội quân nỏ và đội hậu cần được sắp xếp theo vân số, đi theo lộ trình dự kiến. Vì tính toán trạng thái của bộ đội, trước khi tới Phi Yến Thành, họ quyết định dừng lại một ngày để chỉnh đốn. Khi tới gần Phi Yến Thành, đúng vào ngày thứ 9, đại bộ đội trước tiên dừng lại ở đây, lập một tiểu đội, theo ta đến gần xem xét tình hình. Lệnh được đưa ra, Chu Trọng Sơn dẫn đầu một tiểu đội 30 người, tạo thành đội kỵ binh, đi đến ngoài thành Phi Yến. Khi đội kỵ binh xuất hiện ngoài thành, rất nhanh, từ trên tường thành Phi Yến, có bóng người bắt đầu chạy ra, cùng với tiếng kèn vang lên. Nghe thấy tiếng kèn, Chu Trọng Sơn giơ tay, ra hiệu cho đội kỵ binh dừng lại. Bọn họ không phải không nghĩ tới việc như khi đánh chiếm Hàm Dương Thành, giả mạo quân địch để trà trộn vào, nhưng sau khi suy nghĩ lại, họ cảm thấy không cần thiết. Nếu giả mạo quân địch mà bị phát hiện, nguy hiểm sẽ lớn hơn. Nếu thật sự muốn đánh, chi bằng trực tiếp dùng ba cung sàng nỏ đánh nổ cửa thành, xông vào một trận loạn sát ngay lập tức. Trước đó, họ dùng cách này chủ yếu vì Giải Liên Thành có vợ con trong thành. Nếu trực tiếp công thành, sợ quân địch sẽ làm hại vợ con hắn, nên mới phải trà trộn vào. Còn tình huống hiện tại thì không giống vậy. Dựa vào tình hình chiến trận hiện tại, có thể thấy đối phương vẫn chưa mất khả năng chiến đấu, vì vậy kéo dài thời gian thêm một chút. Trong khi đó, bên trong Phi Yến Thành, khi nghe thấy tiếng kèn của Long Ngạo Thiên, ông lập tức leo lên đầu tường thành, nhìn đội quân xuất hiện ngoài thành Phi Yến. Long Ngạo Thiên nhíu mày, nếu đó là đội quân tiếp viện từ Hàm Dương Thành, thì họ đã có thể đến gần ngay, không cần phải dừng lại ở nơi xa như vậy. Vì vậy đối phương không tiến gần mà cũng không rời đi, chỉ có thể có một lý do duy nhất. Đây không phải là đội quân của họ, có phải là quân đội từ Tây Sơn Thành hoặc An Lăng Thành vòng qua Hàm Dương Thành đi tới đây không? Điều này rất khó xảy ra, việc vòng qua Hàm Dương Thành quá nguy hiểm, hơn nữa mục đích của họ nếu là Phi Yến Thành thì sao? Lại phải vòng qua thủ đô Hàm Dương Thành, đứng từ góc độ của các cường đạo, Hàm Dương Thành mới là trọng yếu, mục đích của họ không phải là thành phố biên giới nhỏ như Phi Yến Thành này. Vì vậy, kết luận chỉ có một, quân địch ngoài thành là do Hàm Dương Thành luân hãm, họ đang tiến đến đây. Bây giờ nghĩ lại, trước đó Hàm Dương Thành đã hồi âm, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Nhận ra điều này, sắc mặt Long Ngạo Thiên lập tức thay đổi, đáng chết, hắn không nhịn được, trong miệng chửi thề. Tại Hàm Dương Thành, trong tình huống bọn họ bị đối phương chiếm thế thượng phong, việc hắn dùng bồ câu đưa tin, xác suất lớn là cũng đã rơi vào tay đối phương. Nói cách khác, đối phương đã biết trong thành họ không còn bao nhiêu lương thực, vì vậy lúc này họ không vội tấn công mà đang chờ đợi bọn họ tự diệt. Nhận ra điểm này, sắc mặt Long Ngạo Thiên không thể không trở nên khó coi, để có thể nhanh chóng thu hoạch lương thực tiếp tế. Hắn đã trong bức thư dùng bồ câu đưa tin, thật sự đã thổi phồng tình hình khó khăn lên rất nhiều. Nhưng giờ, khi đối mặt với tình huống này, Phi Yến Thành đã tiêu hao hết lương thực, chỉ còn lại 2 ngày nữa để ăn, mà đối phương thì chỉ đang kéo dài thời gian. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên lấy lại bình tĩnh, rồi mở miệng ra lệnh, truyền lệnh, tập hợp đủ nhân mã, theo bản tướng ra khỏi thành nghênh kích. Khi truyền đạt mệnh lệnh này, trong giọng nói của Long Ngạo Thiên có vẻ nghiến răng nghiến lợi, hắn thấy đám cường đạo ngoài thành thật sự đã tính sai. Khác với ba thành trì biên cảnh kia, Phi Yến Thành sở hữu một vùng đất cỏ quan trọng, nơi có thể sản xuất chiến mã, và tất cả kỵ binh trong nước đều được trang bị từ Phi Yến Thành. Điều này khiến cho Phi Yến Thành, ngoài việc đóng quân bình thường, còn có thể cung cấp đến 100 kỵ binh. Dựa vào ưu thế kỵ binh, đội quân chính của hắn vẫn ở phía sau, còn Long Ngạo Thiên thì trước một bước dẫn 100 kỵ binh của mình, một đường phi nhanh về phía Chu Trọng Sơn và 30 kỵ binh của đối phương. Chu Trọng Sơn và đồng bọn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với kỵ binh của đối phương, nhưng trong một trận kỵ binh đối kỵ binh, quy mô kỵ binh cũng rất quan trọng. Hiện tại bọn họ chỉ có 30 kỵ binh, trong khi đối phương rõ ràng có tới 100 kỵ. Dù có thể đối đầu nhưng không đảm bảo họ sẽ không chịu thiệt hại. Chu Trọng Sơn không muốn vì một hành động tự mãn mà khiến đội quân của mình chịu thương vong. Hắn kéo dây cương, chuẩn bị cho đội quân rút lui. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên lập tức sốt ruột, vội vàng thúc ngựa, một mình xông lên, vừa chạy vừa hét lớn, nhát gan như lũ chuột nhát. Ta là Long Ngạo Thiên đây, có dám đánh một trận với ta không? Nghe đối phương mắng chửi, Chu Trọng Sơn có chút ngập ngừng. Không phải là chiêu khiêu khích vụng về của đối phương có tác dụng, mà là hắn không ngờ rằng thủ tướng Phi Yến Thành Long Ngạo Thiên lại có thể trực tiếp ra tay như vậy. Dù mục đích của bọn họ là làm sao chiếm Phi Yến Thành một cách nhẹ nhàng, tốt nhất là không phải mất một binh một tốt, nhưng cũng phải cân nhắc tới việc phô trương thực lực một chút, lúc này là cần thiết. Vừa nghĩ tới đây, Chu Trọng Sơn lập tức giục ngựa quay lại hướng Long Ngạo Thiên tấn công. Long Ngạo Thiên thấy vậy rất vui mừng, hắn nghĩ rất đơn giản, không cần biết đối phương đi con đường nào, chỉ cần giết đối phương, sĩ khí của mình sẽ lại tăng lên. Mặc dù ý nghĩ này không sai, nhưng đáng tiếc hắn đã chọn sai đối thủ, hắn hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với ai. Chu Trọng Sơn lúc này quyết tâm phải lập uy, trong khi dùng ngựa quay lại, hắn trực tiếp phát động chân ngôn, tốc độ cường hóa, hơn nữa còn liên tiếp phát động 2 lần. Ngoài hắn ra, ngay cả chiến mã dưới thân cũng được cường hóa. Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Long Ngạo Thiên cảm thấy chiến mã của đối phương thật sự uy mãnh, lao tới như gió, khiến người ta khiếp sợ. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hai bên giao chiến, binh khí va vào nhau, hai kỵ sĩ lao qua nhau. Long Ngạo Thiên nắm chặt dây cương, vội vàng quay đầu lại. Khi hắn chuẩn bị quay ngựa lại, định tiếp tục tấn công, thì đột nhiên thấy một tia sáng lạnh lẽo vụt tới. Khi hắn vừa sượt qua người Chu Trọng Sơn, thì một cây thương sắc bén với một đòn hồi mã thương đã đâm tới. Cái đầu thương sắc bén nhanh chóng xuyên thủng lớp giáp ngực của hắn, cắm vào lồng ngực. Một khoảnh khắc đó, Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi trước đòn tấn công mạnh mẽ của Chu Trọng Sơn. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ không dám tin. Trong lúc đó, Chu Trọng Sơn xoay người một cách nhanh chóng, dùng tay rút cây thương sắc bén ra khỏi lồng ngực đối phương, mang theo một chuỗi huyết hoa nóng hổi. Nhìn những vệt máu bay lên trong không khí, Long Ngạo Thiên cảm thấy cả thế giới như xoay tròn, thân thể hắn cũng không chịu nổi, ngã ngay xuống lưng ngựa. Cùng lúc đó, Chu Trọng Sơn ngồi vững trên ngựa, không quay đầu lại, hắn tiện tay vung cây thương, để máu trên thương bay đi, rồi kéo cương ngựa. Lập tức, chiến mã hí lên một tiếng dài, ngựa dựng đứng lên, con nào còn muốn tìm cái chết nữa. Tư thái không ai bì nổi, phối hợp với thi thể của Long Ngạo Thiên bị ném xuống đất ở hậu phương, khiến cho 100 kỵ binh đối diện ngậm miệng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc này, tín hiệu đã được nhận, và đội quân nỏ cùng đội hậu cần vội vã lao vào trận địa thiết kỵ với tốc độ nhanh nhất. Ban đầu, họ tưởng đối phương chỉ có 20-30 người, nhưng khi vừa quay lại, thì kỵ binh đối diện lại có số lượng lớn, đủ sức nghiền ép họ. Với việc chủ tướng Long Ngạo Thiên đã chết trận, 100 kỵ binh của Phi Yến Thành mất hết chiến ý. Khi nhìn thấy đội thiết kỵ từ xa lao đến, sắc mặt họ càng trở nên như tro tàn. Quay về thành, mau trở lại thành, không rõ ai hét lên một tiếng. 100 kỵ binh của Phi Yến Thành lập tức quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, khi đại đội hãm trận doanh đã đuổi đến, Chu Trọng Sơ làm sao có thể để cho đám kỵ binh đối phương đang suy sụp chiến ý thoát được. Xông vào trận địa, không có sống sót. Tiếng hô vang dội chiến trường, khiến cho những binh sĩ địch đang chạy trốn như mất hết tinh thần. May mắn là họ đang cưỡi ngựa, nếu không, họ đã không thể chạy nổi. Nhưng dù sao, cũng không có gì tốt hơn. Khoảng cách giữa chiến mã của hai bên nhanh chóng được thể hiện. 100 kỵ binh Phi Yến Thành cho dù giao chiến trực diện cũng không có chút thắng lợi nào. Huống chi giờ đây họ đang quay lưng bỏ chạy. Một đòn là tan tác, đầu hàng không giết. Khẩu hiệu vang vọng khắp bình nguyên ngoài thành Phi Yến. Những kỵ binh này đã không còn tinh thần chiến đấu, vừa quay đầu đã nhao nhao đầu hàng. Lúc này, Chu Trọng Sơn liếc mắt nhìn cửa thành Phi Yến đã đóng lại. Quân bộ binh đại đội phía sau thấy tình hình không ổn ở tiền tuyến, lập tức lui về trong thành. Chu Trọng Sơn không vội tấn công, mà ra hiệu cho các bộ hạ tập trung các binh lính đầu hàng lại để xử lý sau, còn mình thì thúc ngựa đến bên thi thể Long Ngạo Thiên. Lúc này xung quanh đã thành một vũng máu, rõ ràng là đã chết. Chu Trọng Sơn không nói gì, lập tức nhảy xuống ngựa, rút chiến đao tinh sắt bên hông và chém xuống đầu Long Ngạo Thiên. Sau đó, một mình hắn tiến tới phía dưới tường thành Phi Yến. Sự cao thủ cấp của Long Ngạo Thiên trong tay, thủ tướng Long Ngạo Thiên đã chết, Hàm Dương Thành đã rơi vào tay quân ta, Bạo Quân Nghiêm Thăng cũng đã đền tội. Ta biết các ngươi trong thành đã hoàn toàn hết lương thực, hiện tại mở thành đầu hàng còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu cứ tiếp tục chống lại trong khi thành đang bị bao vây, đến lúc đó chỉ có con đường chết. Tin Long Ngạo Thiên chết đối với quân phòng thủ Phi Yến Thành đã là một đả kích chí mạng. Nhưng điều bất ngờ hơn còn ở phía sau, đó là tin tức Thủy Hoàng Đế Bệ Hạ cũng đã chết. Tin tức này như một quả bom nổ, làm cho quân phòng thủ Phi Yến Thành lập tức xôn xao. Việc mở cửa thành đầu hàng là điều không thể tránh khỏi. Vì vấn đề lương thực, Phi Yến Thành đã sớm rơi vào tình thế tuyệt vọng. Tin tức này như một cú đánh chí mạng, khiến cho tinh thần các binh sĩ thủ thành hoàn toàn suy sụp. Không lâu sau, cửa thành mở ra, và dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, 300 kỵ binh xông vào trận địa, nhanh chóng đè bẹp kỵ binh Phi Yến Thành mới bị bắt và tiến vào thành. Từ đó, Phi Yến Thành chính thức đổi chủ. Đợt tấn công này của Chu Trọng Sơn ban đầu mang theo một lượng lớn lương thực và vật tư, đồng thời cũng có thêm một lượng lương thực vật tư khác trên đường. Nói một cách đơn giản, họ không hề nghĩ đến khả năng không chiếm được Phi Yến Thành. Với tình hình chiến sự hiện tại, đối với Đại Chu mà nói, việc chiếm được ba thành trì này chỉ như chuyện trong tầm tay, 10 phần chắc chắn. Các thành trì còn lại có thể hay không chiếm được cũng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề thực sự là làm sao để chiếm được chúng với cái giá thấp nhất. Vào thời điểm mất mùa này, ai có lương thực và sẵn sàng phân phát cho dân chúng chắc chắn sẽ được lòng dân. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để Đại Chu thu phục lòng dân. Khi Đại Chu chiếm đóng Phi Yến Thành, dân chúng trong thành đã trải qua một sự thay đổi rõ rệt so với thời kỳ Long Ngạo Thiên còn cai quản. Chỉ trong thời gian ngắn, nhờ vào các hành động cứu trợ, dân chúng trong thành nhanh chóng quay sang ủng hộ Đại Chu cùng với người vua mà họ chưa từng nhìn thấy mặt.